một vị chân chính tinh luyện sư, năng lượng to lớn, cho dù là một chút cường đại thế lực, đều không dám tùy tiện đắc tội tinh luyện sư, huống chi hắn chỉ là một cái ngoại môn đệ tử. Cho dù là toàn bộ Diệp gia, ở lúc này Hạ Thần trước mặt, cũng chỉ là một cái cười nhạo thôi. Bởi vậy, lòng hắn sinh sợ hãi, thậm chí nghĩ qua đủ loại biện pháp, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Không có hy vọng thời gian, mỗi ngày đều lo lắng sợ hãi, hắn ở trong Đông Thiên Các mỗi một ngày, cơ hồ đều là ở đau khổ dãy rủa cùng dày vò. Chương 125, đưa tặng địa long dịch. Liên tiếp thời gian nửa tháng, Hạ Thần đều đang bố trí Nam Hoa phòng, trọng yếu nhất chính là luyện khí thất, bởi vì Hạ Thần là tinh luyện sư, bởi vậy, chỉ cần hướng Đông Thiên Các thông chi một tiếng, Đông Thiên Các lập tức liền phái mấy tên kiến trúc đại sư, đồng thời còn có trên trăm tên người bình thường, chuyên môn dựa theo Hạ Thần thiết lập nghị thoáng bắt đầu tu kiến luyện khí thất. Đồng thời, vẹn vẹn chỉ tốn thời gian nửa tháng, luyện khí thất liền cũng đã tu kiến hoàn thành. Nam Hoa phong phía trên mới tinh luyện khí thất, cứ việc lộ ra rất trống trải, nhưng đối Hạ Thần tới nói, lại là một cái toàn bộ bắt đầu mới, hắn có loại trưởng khống cảm giác, trước kia ở trên Thanh Liên phong, cứ việc sư tôn Kim Bằng trưởng lão luyện khí thất đủ loại vật liệu đều rất đầy đủ, nhưng cuối cùng không phải Hạ Thần bản thân, hoàn toàn không có loại này cảm giác thành tựu. Mà hiện tại, Hạ Thần cũng có thuộc về chính hắn luyện khí thất. Hạ Thần đem tổn hại Hy Dương Bảo đỉnh thả ở trong luyện khí thất, về sau tìm thời gian một lần nữa chữa trị một cái, về phần còn cần một chút lô đỉnh cùng một chút cơ bản luyện khí công cụ, đều có thể đi giao dịch đại điện mua sắm. Hạ Thần bất lực liền chỉ có Nam Hoa phong phía trên trận pháp, hắn mặc dù tinh thông luyện khí, nhưng trận pháp lại là một cái phi thường khổng lồ mà phức tạp tu hành hệ thống, Hạ Thần tinh lực cũng có hạn, không có khả năng cái gì đều tinh thông. Bởi vậy, bố trí trận pháp còn phải đi mời Đông Thiên các tinh thông trận pháp đại sư đến đây hỗ trợ bố trí. Bất quá này cũng cần thời gian, này hơn nửa tháng đến, Hạ Thần liền đem thời gian tiêu hao ở bố trí Nam Hoa phong, thậm chí ngay cả Đông Thiên các sự tình đều rất ít chú ý. Vẫn là Giang Huyên sai người đưa tới lời nhắn, Giang Chữ thế mà cũng đã thành công luyện thành đồng bì thiết cốt, mặc dù tương đối chế, nhưng cuối cùng vẫn là đã được như nguyện, luyện thành đồng bì thiết cốt, chí ít bảo lưu lại ngưng tụ khí toàn hy vọng. Hạ Thần trong lòng khẽ động, hắn nghĩ tới lúc trước hắn ở Đông Thăng lâu đập tới địa long dịch, đây chính là có thể rút ngắn thật nhiều đồng bì thiết cốt đến nhân thể cực hạn thời gian, liền là chuyên môn vì Giang Chữ chuẩn bị. Nếu như Giang Chữ có thể rút ngắn đi đến nhân thể cực hạn thời gian, cái kia ngưng tụ khí toàn hy vọng khả năng liền gia tăng thật lớn. Thế là, Hạ Thần cũng chuẩn bị xuống núi hướng Giang Chữ ăn mừng, đây cũng là hắn hơn nửa tháng đến, lần thứ nhất rời đi Nam Hoa Phong. Nam, Giang Chữ tiểu viện bình thường đều rất an tĩnh, nhưng hôm nay lại không giống, tiểu viện thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng cười. Nội viện ngoại trừ cùng ở mấy tên nữ đệ tử bên ngoài, còn có Giang Huyên, Giang Trấn Phong cùng Lam Anh đều ở, thậm chí ngay cả Tâu Ngữ Hàm cũng đều chạy tới, bọn họ đều là hướng Giang Chữ ăn mừng. Giang Chữ ở Đông Thiên Các nhiều năm như vậy, cũng rốt cục đạt được ước muốn, luyện thành đồng bì thiết cốt, bởi vậy, nàng trong lòng cũng thật cao hứng, đồng dạng thiên tài, có thể luyện thành đồng bì thiết cốt liền tương đối khá. Dù sao, cho dù là nhân tài đông đúc Đông Thiên Các ngoại môn, chân chính có thể ngưng tụ ra khí toàn, trở thành khí toàn cảnh cường giả người cũng là phi thường thưa thớt. Huống chi, toàn bộ Giang gia, hiện tại cũng chỉ có Giang gia lão tổ là khí toàn cảnh cường giả, đủ thấy này ngưng tụ khí toàn có bao nhiêu khó khăn. Giang Chữ cũng có tự mình hiểu lấy, tự nhiên sẽ không tự đại đến cho là nàng có thể ngưng tụ khí toàn. Bất quá, cùng ở một cái viện tử những cái này nữ đệ tử lại phi thường hâm mộ nói ra, Giang Chữ sư tỷ bây giờ luyện thành đồng bì thiết cốt, ngày sau cho dù ngưng tụ khí toàn, cũng có rất lớn hy vọng a. Giang Chữ sư tỷ đệ đệ thế nhưng là Hạ Thần sư huynh, đây chính là thiên tài tinh luyện sư, ngày sau chắc chắn bảo khí là không cần lo, lại có Hạ Thần sư huynh đại lực duy trì. Tin tưởng đi đến nhân thể cực hạn là dễ như trở bàn tay. Đúng vậy a, Giang Chữ sư tỷ, không biết Hạ Thần sư huynh hôm nay có thể hay không đến. Chúng ta còn ngóng trông Giang Chữ sư tỷ hướng chúng ta dẫn kiến Hạ Thần sư huynh đây, có Hạ Thần sư huynh, chắc chắn các ngươi Giang gia đệ tử ở Đông Thiên các tu hành cũng nhất định sẽ rất thuận lợi, thực sự là hâm mộ a. Những cái này nữ đệ tử đều biết rõ một vị tinh luyện sư mang ý nghĩa gì, một vị tinh luyện sư là tu hành giả bên trong giàu có nhất một đám người, chỉ là tinh luyện sư một người trèo chống một cái khổng lồ gia tộc tu hành cũng không thành vấn đề, huống chi là hiện tại Giang gia chỉ là mấy người đang Đông Thiên Các, chỉ cần Hạ Thần nguyện ý, cái kia Giang Chữ đám người tiến hành tu hành, nhất định sẽ càng thêm thuận lợi. Chỉ là, những cái này nữ đệ tử mà nói lại làm cho Giang Chữ có chút xấu hổ, bởi vì ngay cả nàng đều không biết Hạ Thần hôm nay là không sẽ đến, dù sao, Hạ Thần từ khi trở thành tinh luyện sư, liền không có xuống núi qua. Một vị cao cao tại thượng tinh luyện sư, ngày sau trở lại Giang gia, trở lại phong thành, vậy cũng là thủ khuất một chỉ đại nhân vật, liền gia tộc khí toàn cảnh lão tổ địa vị đều muốn hơi kém hạ thần, bởi vậy, địa vị khác biệt, Giang Chữ cũng không biết hạ thần còn có thể hay không cùng trước kia một dạng. Ngược lại là Giang Huyên nhẹ giọng nói ra, ta cũng đã cho người mang hộ lời nhắn cho hạ thần công tử, hắn hẳn là sẽ đi à. Giang Huyên ngữ khí cũng có chút không khẳng định, nàng bình thường nhìn thấy tinh luyện sư trưởng lão, đều là cao cao tại thượng, so nội môn trưởng lão địa vị đều cao hơn, đi Nam Hoa Phong. Giang Huyên thậm chí đều chỉ có thể thông qua Nam Hoa Phong phía trên hạ nhân mang lời nhắn. Bầu không khí lập tức lộ ra có chút xấu hổ, Giang Chữ đang muốn mở miệng nói thứ gì lúc, đồng nhiên, từ ngoài cửa đi tới một đạo quen thuộc thân ảnh, nương theo lấy cái này thân ảnh, còn có một trận ôn hòa thanh âm truyền đến, Giang Chữ tỷ, chúc mừng ngươi luyện thành đồng bì thiết cốt, ta khoảng thời gian này có chút quá bận rộn, dĩ nhiên cũng không có chú ý đến ngươi cũng đã luyện thành đồng bì thiết cốt. Vụ. Tất cả mọi người ánh mắt đều manh chành ở hạ thần trên người, những cái kia lạ lẫm nữ đệ tử càng là lập tức liền dồn dập, cứ việc thần tình trên mặt lộ ra phi thường hưng phấn, nhưng vẫn là cung kính hô, bái kiến hạ thần trưởng lão. Hạ thần lại lộ ra rất tùy ý, khoát tay háo nói, không cần gọi ta trưởng lão, ta trước mắt cũng là ngoại môn đệ tử. Vậy chúng ta liền kêu ngài hạ thần sư huynh. Này mấy tên nữ đệ tử ngược lại cũng lớn mật, gặp hạ thần tính cách hiền hòa, cũng lập tức thừa cơ gọi hạ thần làm sư huynh, trong lúc nhất thời bầu không khí lộ ra rất hòa hợp. Giang Huyên, Giang Trấn Phong thậm chí là Lam Anh, nhìn thấy hạ thần sau, mục quang bên trong đều lóe lên một tia dị sắc, tâu ngữ hàm vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, nhưng là khẽ cười nói, hạ thần, còn không có chúc mừng ngươi, trở thành chân chính tinh luyện sư, ngày sau muốn luyện chế bảo khí, có thể liền phải tìm ngươi. Ngữ hàm nếu cần luyện chế bảo khí, cứ việc đến Nam Hoa Phong đến. Chuyện đu, tui hạ thần mỉm cười, hắn cũng minh bạch, hắn bây giờ thân phận địa vị kỳ thật vẫn là để những người khác có nhất định áp lực, nhất là Giang Huyên, Giang Trấn Phong còn có Giang Chữ đám người, kỳ thật trong giọng nói cũng đã mang theo một tia cung kính. Ha ha, hạ thần, ta liền biết rõ ngươi sẽ đến, tinh luyện sư à, chúng ta Giang già thế mà cũng ra đời tinh luyện sư, này chỉ sợ liền lão tổ nghe được cũng sẽ thật cao hứng. Giang Chữ vẫn như cũ tùy tiện, ngược lại là cùng trước đó không có gì khác biệt. Hạ thần ý thức lực quét qua, liền biết Giang Chữ tình huống, nàng xác thực cũng đã luyện thành đồng bì thiết cốt. Bây giờ gân cốt, khí huyết đều đại đại tăng cường, thực lực so trước kia không biết mạnh mẽ gấp bao nhiêu lần. Lại tăng thêm, nàng cũng tu luyện Đông Thiên các huyền giai hạ phẩm võ kỹ, bây giờ cũng mau đi đến đại thành cảnh giới, bởi vậy, một thân thực lực mảy may đều không thể so với lúc trước hộ tống bọn họ đến Đông Thiên các đến Giang Vấn Kiếm trưởng lao yếu. Đây cũng là Đông Thiên các chỗ cường đại, phàm là từ Đông Thiên các tu luyện mấy năm đi ra ngoài đệ tử, ở đồng cấp, phổ biến đều muốn so một chút tán tu, hoặc là cỡ nhỏ. Cơ trung thế lực cường giả muốn cường đại rất nhiều. Bất quá, Giang Chữ mặc dù cũng luyện thành đồng bì thiết cốt, bất quá nàng đồng bì thiết cốt lại còn kém rất rất xa Lam Anh, càng so ra kém Tâu Ngữ Hàm cùng hạ thần đồng bì thiết cốt, đây là từ luyện thể công pháp quyết định. Hơn nữa, lấy Giang Chữ hiện tại dạng này đồng bì thiết cốt trạng thái, nếu như muốn đi đến nhân thể cực hạn, mặc dù có sung túc tắm thuốc ngâm, hoặc là luyện thể đan dùng để tu luyện, vậy cũng chí ít cần một năm rưỡi thời gian. Một năm rưỡi. Đây đối với Giang Chữ dạng này phổ thông đệ tử tới nói, liền cơ hồ mang ý nghĩa mất đi ngưng tụ khí toàn thời cơ tốt nhất, vĩnh viễn cũng vô pháp ngưng tụ ra khí toàn. Giang Chữ tỷ, ta nơi này có một chút địa long dịch, đối ta không có gì tác dụng, bất quá đôi Giang Chữ tỷ rèn luyện khí huyết, đi đến nhân thể cực hạn hẳn là có chút tác dụng. Dứt lời, hạ thần liền đem ba bình địa long dịch đều cầm đi ra, giao cho Giang Chữ. Địa long dịch. Giang Chữ hơi sững sờ, tựa hồ có chút không dám tin tưởng. Mà cái khác nữ đệ tử thì không như vậy căng thẳng, cả đám đều mở to hai mắt, hít một hơi khí lạnh, trong lòng tràn đầy chấn kinh. Đối với những cái này Đông Thiên các ngoại môn đệ tử tới nói, địa long dịch dạng này bảo vật tự nhiên biết rõ. Địa long dịch, cư nhiên là địa long dịch. Đây chính là luyện thể trí bảo, nhất là có thể trên phạm vi lớn rút ngắn đồng bì thiết cốt cường giả đi đến nhân thể cực hạn thời gian. Rất nhiều đại hình gia tộc đều không có tốt như vậy vẫn có thể lấy được địa long dịch luyện thể a. Giang Chữ sư tỷ nếu là dùng những cái này địa long dịch, chỉ sợ đi đến nhân thể cực hạn liền trong tầm tay, có rất lớn khả năng, trong vòng nửa năm liền có thể đi đến nhân thể cực hạn, này có thể tương đương với nhiều hơn một năm thời gian, có thể dùng để ngưng tụ khí toàn. Hạ thần sư huynh thực sự là lợi hại, khó trách tin đồn tinh luyện sư là giàu có nhất một đám người, hiện tại nhìn đến, trong truyền thuyết nói không giả, này ba bình địa long dịch, chỉ sợ chí ít cần mấy ngàn mai hạ phẩm nguyên khí thạch, thậm chí càng nhiều. Những cái này nữ đệ tử nhìn xem Giang Chữ trong tay địa long dịch, mục quang bên trong toát ra hâm mộ thần sắc. Giang Chữ hô hấp cũng có chút dồn dập, nàng có chút không biết làm sao nói ra, hạ thần, những cái này địa long dịch thật sự là quá quý trọng, lưu cho ta thật sự là quá lãng phí. Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong tư chất đều so tốt, không bằng lưu cho bọn hắn, đợi đến ngày sau hai người bọn họ đều luyện thành đồng bì thiết cốt, có điệu long dịch, cũng có thể co ngắn một chút thời gian, có càng lớn hy vọng ngưng tụ khí toàn. Lời còn chưa nói hết, Hạ Thần cũng đã khoát tay chặn lại cắt đứt Giang Chữ mà nói, bình tĩnh nói ra, Giang Chữ tỷ, này ba bình điệu long dịch ngươi liền yên tâm sử dụng, ta bây giờ cũng đã thành tinh luyện sư, ngày sau Giang Huyên, Giang Trấn Phong trở thành đồng bì thiết cốt cường giả, còn sợ bọn họ không có tốt luyện thể tài nguyên tu luyện. Nghe được như thế, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong cũng là trong lòng lửa nóng, bọn họ quá minh bạch có sung túc tu luyện tư nguyên chỗ tốt rồi, hiện tại Hạ Thần thành tinh luyện sư, tài đại khí thô, căn bản là không lo nguyên khí thạch, có thể tưởng tượng lấy được, có Hạ Thần ở một ngày, như vậy Giang gia tất cả đệ tử ở Đông Thiên các con đường tu luyện đều nhất định sẽ phi thường thông thuận. Lúc này, Lam Anh cũng cảm khái nói ra, tốt Giang Chữ, ngươi liền yên tâm thu cất đi. Có lẽ địa long dịch ở những người khác trong mắt, phi thường đắt đỏ, có thể gặp mà không thể cầu, nhưng bây giờ Hạ Thần thế nhưng là tinh luyện sư, này chỉ là địa long dịch, tự nhiên khó không được hắn. Ta hiện tại cũng thực sự là hâm mộ các ngươi Giang gia người, thế mà có thể sinh ra một vị chân chính tinh luyện sư, chúng ta Lam gia hiện tại, có thể đều không có một vị tinh luyện sư. Ở luyện thể giai đoạn, còn không tính cái gì, chờ các ngươi ngưng tụ khí toàn, thành khí toàn cảnh cường giả, các ngươi mới biết được một vị tinh luyện sư tồn tại. Sẽ có cỡ nào trọng yếu. Lam Anh nhìn xem Giang Chữ trong tay điệu long dịch, cũng là lòng tràn đầy hâm mộ, thật không biết chỉ là một cái răng ra, làm sao sẽ sinh ra Hạ Thần dạng thiên tài này. Chương 126, rút ngắn cự ly. Có Hạ Thần ở chỗ này, Giang Chữ đám người tựa hồ cũng không thả ra tay chân chúc mừng, cho dù Hạ Thần biểu hiện cùng trước kia không có gì khác biệt, nhưng hắn bây giờ thân phận, lại không thể tránh khỏi cùng Giang Chữ đám người kéo ra một chút cự ly. Nếu như nói còn có ai vẫn như cũ cùng trước kia một dạng, vậy liền chỉ có Tâu Ngữ Hàm, nàng xưa nay không thích náo nhiệt, bởi vậy, ngược lại là cùng Hạ Thần ở một bên nói chuyện phiếm đi. Hạ Thần biết rõ Tâu Ngữ Hàm cũng sớm đã đạt đến nhân thể cực hạn, bây giờ chỉ sợ cũng đang chuẩn bị ngưng tụ khí toàn, thế là hỏi, Ngữ Hàm, ngưng tụ khí toàn có chắc chắn hay không? Nếu như có gì cần, ta nhất định giúp bận điệu. Hạ Thần thái độ thành khẩn, ngược lại để Tâu Ngữ Hàm hé miệng khẽ cười nói, ngưng tụ khí toàn mặc dù khó khăn, nhưng cũng có mấy phần nắm chắc, bất quá coi như ta không có nắm chắc, chẳng lẽ ngươi còn có thể đến giúp ta? Ngươi có thể đến giúp ta, cũng chính là cái viên kia khí toàn đan. Hạ Thần cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ, trực tiếp từ bách bảo nang bên trong đem khí toàn đan cầm đi ra, đồng thời đưa về phía Tâu Ngữ Hàm, biểu lộ kiên định nói ra, một mai này khí toàn đan, hẳn là đối ngươi ngưng tụ khí toàn có một chút trợ giúp, cầm đi đi, nếu như ngươi có thể ngưng tụ ra khí toàn, đối toàn bộ răng ra, cũng là một chuyện mừng lớn. Tâu Ngữ Hàm ngược lại là thật có chút ngoài ý muốn, nàng một đôi mắt đẹp phi thường thanh tịnh, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hạ Thần, mỹ lệ khuôn mặt gần trong gang tấc, nhường giếng cổ không gợn sóng Hạ Thần nội tâm chỗ sâu đều tựa hồ có một tia gợn sóng, có thể cho vô số võ giả là điên cuồng khí toàn đan, lúc này liền đặt ở trước mặt nàng, mà trước mắt cái này nam nhân, cái kia thanh tịnh ánh mắt, lại mảy may đều không có làm ra vẻ. Hạ Thần, ngươi là vì Giang gia có vị thứ hai khí toàn cảnh cường giả mà đem khí toàn đan cho ta, hay là ngươi bản thân muốn đưa cho ta? Tâu Ngữ Hàm chậm rãi mở miệng hỏi. Mà cái này đơn giản tra hỏi, lại làm cho Hạ Thần bình tĩnh nỗi lòng triệt để phân loạn. Lần thứ nhất, Tâu Ngữ Hàm như thế nói thẳng ra hắn tiếng lòng. Lần thứ nhất, Hạ Thần có thể có tốt như vậy cơ hội hướng Tâu Ngữ Hàm cho thấy tim đập nhanh. Hạ Thần hơi hơi nhắm mắt lại, thật lâu, hắn mới kiên định nói ra, khí toàn đan là ta định đưa ngươi. Tâu Ngữ Hàm há to miệng. Lại cái gì đều không có nói, chỉ là ánh mắt lại biến nhu hòa rất nhiều. Giữa hai người không có lại nói chuyện, chỉ là ánh mắt tương đối, thanh tịnh ánh mắt trong đó tựa hồ ánh vào đối phương hình bóng, lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Hạ Thần biết rõ, hai người bọn họ ở giữa quan hệ, từ giờ trở đi, kỳ thật cũng đã chỉ có thể rút ngắn rất nhiều. Chỉ là, Hạ Thần cũng phảng phất thấy được Tâu Ngữ Hàm nhãn thần bên trong vẻ cô đơn cùng dãy rủa, giống như có cái gì không thể nói bí ẩn, nhưng hắn không có đi truy tìm căn nguyên, mỗi người đều có bí mật. Giống như là Hạ Thần nội tâm chỗ sâu, lại làm sao không có bí mật. Thật lâu, Tâu Ngữ Hàm vẫn là nhẹ giọng cười một tiếng, nụ cười này phảng phất có phong tình vạn trùng, hơn nữa Hạ Thần có thể rõ ràng cảm giác được, Tâu Ngữ Hàm đối với hắn lại không phải trước kia loại kia như ẩn nếu cách, trung gian cách một đầu cái hào rộng bộ dáng. Này khí toàn đan ngươi chính là giữ đi, ngưng tụ khí toàn, còn khó không ngạ ta. Tâu Ngữ Hàm cũng có chính nàng bí mật, bởi vậy, nàng tựa hồ đối người khác coi làm vô cùng nguy hiểm khí toàn cảnh cũng không phải để ý. Có phi thường mãnh liệt lòng tin. Hạ Thần hơi hơi nhíu lông mày, sau đó tựa hồ làm ra cái gì quyết định, từ bách bảo nang bên trong lần nữa lấy ra một mai đan dược, bình tĩnh nói ra, Ngữ Hàm, kỳ thật một mai này khí toàn đan đối ta mà nói, cũng không như vậy trọng yếu, bởi vì ta có một mai tiên thiên đan. Tiên thiên đan. Tâu Ngữ Hàm nhãn thần bên trong cũng lộ ra một tia kinh ngạc, nàng đương nhiên biết rõ tiên thiên đan, vậy cũng so khí toàn đan muốn chân quý rất nhiều, là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật. Ta còn có sư tôn ban cho bồi nguyên đan. Hạ thần lần nữa lấy ra một viên đan dược, có những cái này đan dược, hạ thần thậm chí có 8 thành 5 chắc ngưng tụ khí toàn. Đối với những khác võ giả mà nói, khó khăn vạn phần khí toàn cảnh, lúc này hạ thần cũng đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị. Tâu Ngữ Hàm cũng hít vào một hơi, sau đó cười nói ra, tiên thiên đan, khí toàn đan, bồi nguyên đan, những cái này đan dược, rất nhiều võ giả có thể nắm giữ một trong số đó, liền đã là thiên đại may mắn, không nghĩ đến ngươi thế mà nắm giữ 3 mai, như thế, ta cũng liền càng thêm yên tâm, tin tưởng ngươi ngưng tụ khí toàn, cũng sẽ không quá mức gian nan. Bất quá ngươi ngược lại là không cần vì ta lo lắng, ta có bản thân dự định, ta ngưng tụ khí toàn nắm chắc, cũng không yếu hơn ngươi. Hạ thần có thể nghe ra Tâu Ngữ Hàm trong giọng nói tự tin, đây là giả không ra, Tâu Ngữ Hàm trên người bí mật, hạ thần cũng vô pháp thăm dò, nhưng tất nhiên nàng có thể khiến cho huyền đan cảnh Đỗ Nguyên đại trưởng lao trở thành sư tôn, vậy dĩ nhiên nàng có chỗ dựa vào. Liền xem như Đỗ Nguyên đại trưởng lão cũng nhất định sẽ dành cho Tâu Ngữ Hàm một chút duy trì, ngưng tụ ra khí toàn nắm chắc, cũng khẳng định so với người bình thường lớn. Nghĩ tới đây, hạ thần cũng liền không khăng khăng nữa, thu hồi 3 mai đan dược, ngựa khí khẳng định nói ra, chúng ta nhất định đều có thể ngưng tụ khí toàn, đây chỉ là tu hành chi lộ bắt đầu thôi. Hai người cười, giờ khắc này, hạ thần cảm giác được Tâu Ngữ Hàm tựa hồ không còn là như vậy xa không thể chạm. Qua 2 canh giờ, đám người cũng đều nhao nhao đứng dậy chuẩn bị rời đi, Tâu Ngữ Hàm trước khi đi đối hạ thần nói ra, ta lần này trở về, liền muốn bắt đầu vì ngưng tụ khí toàn mà chuẩn bị, ngươi cũng không nên xem thường, cho dù đan dược lại nhiều. Nhưng ngưng tụ khí toàn cuối cùng vẫn là dựa vào bản thân. Ta minh bạch. Hạ thân nhẹ gật đầu, đan dược trung quy là ngoại vật, dựa vào ngoại vật có thể sẽ gia tăng một chút thành công tỷ lệ, nhưng muốn chân chính ngưng tụ ra khí toàn, vẫn là muốn dựa vào bản thân. Sau đó, Tâu Ngữ Hàm cũng phiêu nhiên rời đi, hạ thân lặng lặng nhìn qua Tâu Ngữ Hàm dần dần biến mất bóng lưng, khỏe miệng đông nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, lần này xuống núi vì giang chữ chúc mừng, chỉ sợ to lớn nhất thu hoạch liền là cùng Tâu Ngữ Hàm ở giữa kéo gần lại cự ly. Chúng ta nhất định đều có thể trở thành khí toàn cảnh cường giả, mở ra tu hành chi lộ. Hạ thần thấp giọng lầm bầm, thanh âm bên trong lại lộ ra không gì sánh kịp kiên định, sau đó hắn cũng quay người rời đi giang chữ tiểu viện. Rời đi giang chữ tiểu viện sau, hạ thần cũng không có trở lại Nam Hoa Phong, mà là hướng về Đông Thiên các nội môn đi đến, trên đường đi một chút ngoại môn đệ tử cũng nhận ra hạ thần, bất quá bây giờ hạ thần thân phận đã là tinh luyện sư trưởng lão, bởi vậy những cái này đệ tử thái độ đều lộ ra cung kính. Hạ thần cũng có chút cảm khái, hắn mới đến Đông Thiên các 1 năm thời gian, thế mà liền từ một cái phổ thông ngoại môn đệ tử, biến thành hiện tại cao cao tại thượng tinh luyện sư trưởng lão, đừng nói những người khác sợ hai than, ngay cả chính hắn nghĩ lại lên, cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, hạ thần liền đến nội môn, bất quá bị thủ vệ cho ngăn lại, Đông Thiên các chia làm, bên ngoài 2 môn, một bàn nhược là không có đặc thù tình huống, ngoại môn đệ tử là không cho phép tiến vào nội môn bên trong. Hạ thần trực tiếp đem tinh luyện sư trưởng lao lệnh bài ném cho thủ vệ, 2 tên này thủ vệ kỳ thật cũng là nội môn đệ tử, là từ nhiệm vụ đại sảnh nhận lấy nhiệm vụ đến đây giữ cửa, mặc dù là giữ cửa, nhưng nhiệm vụ cống hiến điểm nhưng cũng phi thường khả quan. Bởi vậy, làm 2 tên này thủ vệ nhìn thấy hạ thần như thế tuổi trẻ, nhưng là tinh luyện sư lúc, lập tức liền nghĩ đến gần nhất truyền náo nhiệt hạ thần, ở toàn bộ Đông Thiên Các, tựa hồ cũng liền chỉ có hạ thần mới có thể như thế tuổi trẻ, lại là tinh luyện sư. Sau đó, bọn họ cẩn thận xem xét lệnh bài phía trên danh tự, quả nhiên có một cái hạ chữ, tức khác, 2 tên này thủ vệ cung kính đem lệnh bài trả cho hạ thần, cũng lập tức tránh ra con đường, cung kính nói ra, hạ thần trưởng lão, ngài có thể tiến vào nội môn. Hạ thần cũng nhẹ gật đầu, sau đó liền trực tiếp bước vào nội môn. Giữ cửa 2 tên thủ vệ, nhìn qua hạ thần bóng lưng, cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, nguyên bản còn tưởng rằng tin đồn có chút khoa trương, không nghĩ đến hạ thần bản nhân càng thêm khoa trương, thực sự quá trẻ. Tuổi trẻ có chút khó có thể tin. Hắc hắc, đây mới là chân chính đỉnh cấp thiên tài. Như thế tuổi trẻ tinh luyện sư, một khi ngày sau ở trên luyện khí làm tiếp đột phá, nói không chừng có khả năng sẽ sinh ra kiện thứ 2 thượng phẩm bảo khí, lực áp Đông Châu cái khác tam đại thế lực. 2 tên thủ vệ đều là nội môn đệ tử, thuộc về Đông Thiên các chân chính tinh nhuệ cùng hạch tâm, bởi vậy, hiểu được tin tức tự nhiên so ngoại môn đệ tử muốn bao nhiêu nhiều lắm, bọn họ biết rõ, Đông Thiên các nhìn như bình tĩnh, nhưng phóng tầm mắt toàn bộ Đông Châu, Đông Thiên các lại sử dụng cùng với những cái khác 3 cái ngũ tinh cấp thế lực ở minh tranh ám đấu. Chỉ có huyền đan cảnh cường giả, hoặc là thượng phẩm bảo khí,

Hạ thần bố trí trận pháp, chân chính mục đích là vì tụ tập thiên địa nguyên khí, cải tạo Nam Hoa Phong. Còn có một cái trọng yếu mục đích, đó chính là nhường Nam Hoa Phong ẩn nấp lên, dù sao hạ thần trên người bí mật nhiều lắm, có trận pháp ẩn nấp, hạ thần bất kể là luyện khí còn là tu luyện, đều có thể yên tâm. Triệu trưởng lão, lần này thực sự là làm phiền, đây là 2.000 mai nguyên khí thạch, dư thừa 500 mai nguyên khí thạch, xem như cảm tạ triệu trưởng lão một đường vất vả. Hạ thần đối trận pháp hài lòng, dứt khoát liền trực tiếp cho 2.000 mai nguyên khí thạch. Triệu trưởng lão cũng âm thầm gật đầu, đem 2.000 mai nguyên khí thạch thu vào bách bảo nang bên trong, sau đó hắn lại nhìn một cái Nam Hoa Phong, cũng không cần hạ thần đưa, liền trực tiếp phiêu nhiên rời đi. Hạ thần lại dùng trận bài cẩn thận khống chế trận pháp, làm cho hóa thành bình thường bộ dáng. Những cái này trận pháp phòng ngự, mê huyễn tác dụng, chỉ có hạ thần chủ động phát động, mới có thể kích thích ra. Mà cảnh giới cùng tụ tập nguyên khí, những cái này cũng không cần hạ thần tận lực đi khống chế. Trắng xóa xương ngủ tán đi, Nam Hoa Phong lại khôi phục nguyên lai bộ dáng. Bất quá lúc này Nam Hoa Phong phóng tầm mắt nhìn tới, đã cùng trước đó hoang vu, rách nát có bản chất khác biệt. Đây là ta Sơn Phong, Nam Hoa Phong. Hạ thần tâm sinh hào khí, hắn đem ở tòa này Sơn Phong phía trên ngốc thời gian rất lâu. Khả năng tu hành đại bộ phận thời gian đều sẽ ở trên Nam Hoa Phong, liền như là kim bằng trưởng lão một dạng, rất ít rời đi Thanh Liên Phong. Nam Hoa Phong phía trên hạ nhân, cũng đều nhao nhao về tới Nam Hoa Phong, bọn họ ngược lại là không cảm giác được có cái gì biến hóa, hạ thần cũng không cần những cái này hạ nhân hầu hạ, một mình một người đi luyện khí thất. Hạ thần đi luyện khí thất, đương nhiên không phải vì luyện khí, hắn hiện tại thiên đầu vạn tự, sự tình rất nhiều, nhưng việc cấp bách, không có chút nào nghi vấn, hẳn là ngưng tụ khí toàn, trở thành chân chính tu hành giả. Bất quá, hắn còn cần thời gian chậm rãi điều chỉnh tốt trạng thái thân thể, đợi đến tối đỉnh phong trạng thái lúc, hắn mới sẽ đi chính thức trùng kích khí toàn cảnh. Ngay ở hạ thần an tâm Nam Hoa Phong phía trên điều chỉnh trạng thái thân thể lúc, ngoại môn lại phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, một cái tiếp một cái tin tức, cơ hồ nháy mắt bao phủ toàn bộ ngoại môn. Thập đại cao thủ bên trong Lưu Quyền cùng Long Diệp, ở ngoại môn đại tái sau, tựa hồ cảm thấy tích lũy cũng đã đầy đủ, liền bắt đầu thử nghiệm trùng kích khí toàn cảnh. Lưu Quyền bởi vì là 5 người đứng đầu, còn thu được đi nguyên khí trận cơ hội. Nguyên khí trận bên trong thiên địa nguyên khí, nồng đậm đến cực điểm, đồng dạng luyện thể võ giả đi, kỳ thật chính là vì trùng kích khí toàn cảnh. Bởi vậy, Lưu Quyền tiến vào nguyên khí trận, bỏ ra 2 ngày này ngưng tụ khí toàn, nhưng kết quả lại cho người rất thất vọng, Lưu Quyền ngưng tụ khí toàn thất bại. Lưu Quyền tu luyện bạt đao thuật, ý chí 10 phần kiên định, bởi vậy, mặc dù ngưng tụ khí toàn thất bại, nhưng thiên địa nguyên khí tiến vào thể nội cũng không có cho hắn tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại làm cho hắn có kinh nghiệm, lần tiếp theo trùng kích khí toàn cảnh, thì có kinh nghiệm, sẽ càng dễ dàng thành công. Sau đó, Long Diệp cũng thử nghiệm ngưng tụ khí toàn, hắn mặc dù không thể đi nguyên khí trận, nhưng là dùng đại lượng nguyên khí thạch bố trí một cái đơn giản trận pháp, sau đó ngưng tụ khí toàn, nhưng chỉ bỏ ra một ngày thời gian, hắn liền thất bại. Long Diệp lần trước ở ngoại môn đại tái lúc, cùng hạ thần so đấu huyễn thuật thất bại, liền như vậy nhận lấy ảnh hưởng. Tựa hồ còn không có khôi phục lại, lần thất bại này nhường hắn bội thụ đả kích, ngày sau còn có thể hay không trọng chấn kỳ cổ, lần nữa trùng kích khí toàn cảnh cũng rất khó nói. Ở Đông Thiên các ngoại môn lịch sử, có rất nhiều giống Long Diệp dạng này, ngay từ đầu biểu hiện kinh diễm, nhưng về sau ngưng tụ khí toàn không thành công, liền không gượng dậy nổi, từ nay về sau mai danh nhận tích. Có lẽ Long Diệp cuối cùng cũng sẽ là dạng này, dần dần mai danh nhận tích, cái này cũng đầy đủ thể hiện ngưng tụ khí toàn có bao nhiêu khó khăn. Đông Thiên các ngoại môn lịch đại nhiều như vậy ưu tú đệ tử, nhưng cuối cùng có thể thành công ngưng tụ ra khí toàn, dù sao là số ít. Nếu như nói, Long Diệp cùng Lưu Quyền ngưng tụ khí toàn thất bại, còn chỉ có thể xem như cho người cảm khái mà nói, vậy Thạch Giã vị này đã từng nỗ lực khiêu chiến cơ trường không thiên tài trùng kích khí toàn cảnh, liền trở thành tất cả mọi người chú ý đối tượng. T. Doe nù ạ toạch chỉ bất quá, lần này Thạch Giã bước vào nguyên khí trận sau, liền cũng không còn đi ra, hắn không những ngưng tụ khí toàn thất bại, thậm chí cuối cùng khống chế không được bạo loạn thiên địa nguyên khí, bị bạo ngược thiên địa nguyên khí nháy mắt xé rách thân thể, ngay tại chỗ bỏ mình. Làm tin tức này truyền đến ngoại môn lúc, tất cả đệ tử đều trầm mặc, những cái kia đã từng kích động, muốn ngưng tụ khí toàn đệ tử liền càng là như thế, trong lòng lạnh buốt vô cùng. Giờ khắc này, trùng kích khí toàn cảnh tính tàn khốc, chân thực hiện ra ở trước mặt mọi người phía trước, liền Thạch Giã cũng bởi vì trùng kích khí toàn cảnh mà chết. Biết được tin tức này, thậm chí ngay cả Long Diệp cùng Lưu Quyền đều rất may mắn. Bọn họ mặc dù thất bại, nhưng chí ít bảo vệ mệnh, chí ít còn có cơ hội lần nữa trùng kích, mà Thạch Giã cái này từ nhất giới tán tu, chậm rãi đi đến hôm nay dạng này cấp độ thiên tài, lại vĩnh viễn đều không có cơ hội. Ngoại môn thập đại cao thủ trong đó 3 tên, trước đó vẫn là uy phong lấm lấm, kết quả hiện tại toàn bộ đều trùng kích khí toàn cảnh thất bại, nhường một số người đang may mắn đồng thời, lại cảm giác được có chút tuyệt vọng. Ngưng tụ khí toàn, liền như là một đạo lệch trời đồng dạng, rất nhiều người muốn vượt qua, nhưng càng nhiều lại chỉ có thể rớt xuống vách núi. Bởi vậy, nguyên bản Lam Anh, Ảnh Vô Kỵ, Mặc Thần đám người cảm thấy chuẩn bị không sai biệt lắm, muốn thử nghiệm ngưng tụ khí toàn, khi nhìn đến Thạch Giã đám người hạ chẳng sau, đều không hẹn mà cùng đình chỉ nguyên bản kế hoạch. Ngưng tụ khí toàn, cơ hồ liền là một đạo sinh tử môn hạm, trong đó có kỳ ngộ, cũng có chí mạng phong hiểm. Bất quá tất cả những thứ này, Hạ Thần đều hoàn toàn không biết gì cả. Hắn ở Nam Hoa Phong lặng lặng điều chỉnh nửa tháng, cảm giác được vô hà chi thể bên trong sôi trào mãnh liệt lực lượng, hơn nữa tinh thần cũng phi thường sung túc, thân thể toàn phương vị đều đi đến trạng thái đỉnh phong, đây là thích hợp nhất ngưng tụ khí toàn thời điểm. Bởi vậy, Hạ Thần rời đi luyện khí thất, rời đi Nam Hoa Phong, hướng về dưới núi nguyên khí trận đi đến. Trên đường đi, Hạ Thần cũng đụng phải một chút ngoại môn đệ tử, làm bọn họ nhìn thấy Hạ Thần hướng về nguyên khí trận đi đến lúc, cả đám đều há to miệng, trong lòng cực kỳ rung động. Luyện thể võ giả đi nguyên khí trận, chỉ có thể là một cái mục đích, đó chính là ngưng tụ khí toàn. Hạ Thần sư huynh lại muốn đi nguyên khí trận ngưng tụ khí toàn, chẳng lẽ hắn không biết Thạch Giã hạ tràng? Hạ Thần sư huynh thiên phú muốn mạnh hơn xa Thạch Giã, đừng quên, Thạch Giã vẫn là Hạ Thần sư huynh bại tướng dưới tay, Thạch Giã thất bại, không nhất định Hạ Thần cũng sẽ thất bại. Ở tất cả ngoại môn đệ tử đều không dám trùng kích khí toàn cảnh thời điểm, Hạ Thần lại bắt đầu trùng kích khí toàn cảnh, vậy hắn nhất định là có sung túc nắm chắc, dù sao ngoại môn thi đấu đệ nhất, lại chiếm được khí toàn đan, Hạ Thần vẫn là rất có hy vọng ngưng tụ ra khí toàn. Trong lúc nhất thời, liên quan tới Hạ Thần đủ loại suy đoán, rất nhanh liền truyền khắp ngoại môn, cơ hồ toàn bộ ngoại môn đệ tử đều biết rõ, Hạ Thần muốn đi nguyên khí trận, thử nghiệm ngưng tụ khí toàn. Giang Chữ, Giang Huyên cùng Giang Trấn Phong ở chiếm được tin tức sau, trước tiên liền chạy tới nguyên khí trận, bất quá đến lúc đó, Hạ Thần cũng đã tiến vào nguyên khí trận, bọn họ chỉ có thể ở bên ngoài sốt ruột chờ đợi. Hạ Thần làm sao lúc này lựa chọn ngưng tụ khí toàn? Bây giờ ngoại môn lòng người bàng hoàng, ngay cả Ảnh Vô Kỵ, Mặc Thần đều không dám ngưng tụ khí toàn, lúc này không phải rất tốt lựa chọn a? Giang Chữ lo lắng nói ra, mà Giang Chữ loại này ý nghĩ, cũng đại biểu cái khác quan tâm Hạ Thần người nội tâm ý nghĩ, lúc này trùng kích khí toàn cảnh, thực sự không phải là một thời điểm tốt. Bất quá có người buồn sầu thì có người vui vẻ, Diệp Thiên Cơ lại lấy được tin tức này sau, hắn nguyên bản mỗi ngày đều sinh sống ở dãy rùa cùng kiêu ngạo. Nhưng bây giờ trong lòng lại là cuồng hỉ. Nhất định muốn thất bại, nhất định muốn thất bại, tốt nhất là cùng Thạch Giã một dạng thất bại bỏ mình. Ha ha, đến lúc đó tất cả uy hiếp liền đều không có. Diệp Thiên Cơ giống như nổi điên, hướng về nguyên khí trận tiến đến, hắn muốn tận mắt chứng kiến Hạ Thần thất bại. Hạ Thần thuận lợi tiến vào nguyên khí trận, hắn lúc trước chiếm được ngoại môn thi đấu đệ nhất, bởi vậy, có thể ở nguyên khí trận dừng lại 3 ngày thời gian. Hắn cũng không biết nguyên khí trận bên ngoài cũng đã người đông nghìn nghịt, hắn hiện tại nỗi lòng vô cùng bình tĩnh. Tiến nhập đến nguyên khí trận sau, liền hướng bốn phía nhìn thoáng qua, lúc này ở trong nguyên khí trận rất ít người, trên cơ bản đều là khí toàn cảnh nội môn đệ tử. Về phần ngoại môn đệ tử, cũng chỉ có Hạ Thần một người thôi. Có ít người tựa hồ còn nhận biết Hạ Thần, nhìn thấy Hạ Thần sau khi tiến vào, đều nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Hạ Thần. Hạ Thần cũng không để ý tới, hắn tìm một nơi hẻo lánh, chung quanh đều rất trống trải, cũng không có ai sẽ ảnh hưởng đến hắn, bốn phía nguyên khí đều phi thường nồng đậm. Ngoại trừ thích hợp khí toàn cảnh cường giả tu luyện bên ngoài, cũng càng thích hợp võ giả ngưng tụ khí toàn. Hạ Thần khoanh chân ngồi xuống, ngẫu nhiên hắn còn có thể cảm nhận được một hai đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn, là những cái kia nội môn đệ tử, lấy hắn hiện tại tinh luyện sư trưởng lao thân phận, nghĩ không bị người chú ý cũng không quá hiện thực. Bất quá, Hạ Thần lại hoàn toàn không có chịu ảnh hưởng, hắn hơi hơi nhắm mắt lại, dần dần bình phục lại nỗi lòng. Một canh giờ đi qua, Hạ Thần bỗng nhiên mở mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, chuẩn bị không sai biệt lắm. Ta tu hành giả con đường, sẽ tại hôm nay mở ra. Hạ Thần nhãn thần bên trong tràn đầy vẻ kiên định. Chương 129, ngưng tụ khí toàn. Hạ Thần từ bách bảo nang bên trong lấy ra một cái bình sứ, sau đó hắn từ trong bình sứ đổ ra một mai đan dược. Đan dược vừa mới đổ ra, liền tản mát ra một cỗ dị hương. Đây là bồi nguyên đan, có thể cố bản bồi nguyên, tăng cường đan điền, khiến đan điền biến vững chắc vô cùng. Dạng này cho dù là khí toàn tán loạn, cũng vô pháp làm bị thương đan điền. Đây cũng là giảm xuống thất bại phong hiểm cử động, viên này bồi nguyên đan là kim bằng trưởng lao chuyên môn cho Hạ Thần, mảy may đều không kém gì khí toàn đan, đang ngưng tụ khí toàn trước đó, liền phải trước nuốt vào bồi nguyên đan. Sau đó, Hạ Thần cũng lập tức há to miệng một cái, đem bồi nguyên đan nuốt vào trong miệng, vừa mới tiến vào trong miệng, bồi nguyên đan liền cấp tốc hòa tan, chảy vào trong bụng. Hạ Thần vận chuyển khí huyết, cấp tốc tiêu hóa bồi nguyên đan dược hiệu, rất nhanh, ở vùng đan điền, Hạ Thần cảm giác được một dòng nước gấm tựa hồ bọc lại đan điền. Ấm áp hết sức thoải mái.

đó là lần đầu ngưng tụ khí toàn mới có thể có đặc thù tình huống. Đan điền có một cái như vậy khí toàn, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu nguyên khí, chuyển hóa làm tiên thiên chân khí, liền xa xa so những cái kia đồng bì thiết cốt võ giả mạnh hơn. Những cái kia đồng bì thiết cốt võ giả, cho dù có mạnh hơn, vậy cũng có một cái cực hạn, mặc dù danh xưng vạn nhân địch, nhưng nếu như liên tục tiêu hao, vậy cũng luôn có thể lực hao hết một khắc kia, đợi đến thể lực hao hết, kia chính là một con đường chết. Bởi vậy, cho dù là đồng bì thiết cốt cực hạn cường giả, vậy cũng có khả năng sẽ bị người bình thường dùng số lượng gây giết, nhưng nếu như ngưng tụ khí toàn, vậy liền không giống nhau, đan điền bên trong khí toàn có thể liên tục không ngừng hấp thu thiên địa nguyên khí, chuyển hóa làm chân khí, lực lượng liền cơ hồ là vô cùng vô tận, mặc dù có lại nhiều người bình thường, cũng không làm nên chuyện gì. Thanh khí toàn cảnh cường giả, ở trong phàm nhân, chân chính có thể xưng vô địch, không có cái gì lực lượng có thể giết chết khí toàn cảnh cường giả. Mặc dù có 100 vạn võ giả điên cuồng chém giết, cũng không có khả năng giết chết một cái khí toàn cảnh cường giả. Bởi vậy, khí toàn cảnh cường giả mới có thể bị xưng là tu hành giả, nhưng thật ra là đã có khác với người bình thường. Nhìn thấy khí toàn mỗi thời mỗi khắc đều ở hấp thu thiên địa nguyên khí, hạ thần cũng hài lòng, sau đó bắt đầu nội thị thân thể, có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trong thân thể kim sắc huyết dịch, chính đang không ngừng lao nhanh lấy, còn có từng cây ngọc chất xương cốt, cùng từng đầu hiện kim gân mạch, đều ở từng tia tiên thiên chân khí tẩm bổ phía dưới, dần dần bắt đầu chất thuế biến. Không cần bao lâu, hạ thần vô hà chi thể liền có thể chân chính thuế biến thành tu hành giả độc hữu tiên thiên chi thể. Bất quá, hạ thần lại không thèm để ý tiên thiên chi thể, chỉ cần có tiên thiên chân khí, vô hà chi thể sớm muộn đều sẽ thuế biến thành tiên thiên chi thể, hắn chân chính coi trọng là hắn thần bí huyết mạch lực lượng. Chương 132, thần bí huyết mạch chi bí. Hạ thần thần bí huyết mạch lực lượng, hắn đến nay đều không có lý giải bí ẩn trong đó. Bất quá đang ngưng tụ khí toàn thành công một sát na kia, nhất là tiên thiên chân khí đang dần dần tư dưỡng vô hà chi thể, muốn dần dần thuế biến thành tiên thiên chi thể lúc, hạ thần lại cảm giác được, hắn thần bí huyết mạch lực lượng cũng đang chậm rãi thuế biến lấy. Về phần hắn huyết mạch lực lượng đến tột cùng sẽ thuế biến bộ dáng gì, liền hạ thần chính mình cũng không rõ ràng, lúc ấy ở nguyên khí trận, hắn căn bản là không dám hiện ra huyết mạch lực lượng. Bất quá ở chính mình trong mật thất, hạ thần rốt cục có thể yên tâm xem xét hắn huyết mạch lực lượng. Khi hắn dần dần điều động thân thể chỗ sâu thần bí nhất huyết mạch thức tỉnh lực lượng lúc, một cỗ bàng bạc, cổ lão lực lượng đống nhiên bạo phát ra, một sát na này, hạ thần phía sau đạo kia hư ảnh cũng đã càng ngày càng chân thực, cái kia một đôi con mắt màu vàng kim, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả. Hạ thần có ý thức lực, hắn cẩn thận xem xét lấy thần bí huyết mạch lực lượng, trước kia hắn đều không có chú ý, mà hiện tại, theo lấy huyết mạch lực lượng lại một lần nữa phát sinh thuế biến, hắn rốt cục thấy được ở sau lưng của hắn cái kia to lớn hư ảnh. Lúc này hư ảnh đã sớm thuế biến thành đạm kim sắc, đồng thời ẩn ẩn thiêu đốt lên một tầng kim sắc hỏa diễm, mặc dù nhìn không rõ bộ dáng, nhưng hạ thần trong lòng lại phi thường chấn động. Một cái này hư ảnh thực sự quá giống, lúc trước hắn ở Liên Vân Sơn Mạch, huyết mạch thức tỉnh lúc, từng ở trong ngộng thấy qua cái này hư ảnh, bất quá lúc ấy hư ảnh có được cường đại đến cực điểm lực lượng, như là thiên thần đồng dạng, phát ra lẫm nhiên thiên uy. Mà trước mắt sau lưng của hắn hư ảnh, tựa hồ ẩn ẩn chỉ là một cái mơ hồ thân ảnh thôi. Đi a. Huyết mạch chi lực, lực lượng mạnh nhất, cháy lên đi. Hạ thần hít một hơi thật sâu, giờ khắc này, hắn buộc phát ra toàn bộ huyết mạch thức tỉnh lực lượng. Vâng! Đạm kim sắc thân thể lúc này thế mà biến thành màu ngọc lưu ly xanh biếc, hơn nữa đỉnh đầu hư ảnh cũng phảng phất đang gầm thét đồng dạng. Hạ thần thân thể bốn phía, nháy mắt buộc phát ra một tầng kinh khủng kim sắc hỏa diễm. Những cái này hỏa diễm đang không ngừng nhảy lên, đem không khí đều thiêu đốt được cơ hồ nhăn nhó, hơn nữa mỗi một tia hỏa diễm đều điều khiển như cánh tay. Hạ thần nhẹ nhàng mở ra bàn tay, một tia hỏa diễm liền như là tinh linh đồng dạng, ở trong tay hạ thần nhảy lên. Này! Hạ thần hơi hơi há to miệng, trên mặt lộ ra một trận kinh ngạc, cũng không biết có phải hay không ảo giác, hạ thần thế mà cảm thấy những cái này hỏa diễm giống như muốn sống lại, tựa như là có sinh mệnh một dạng. Bất quá sau đó hạ thần cũng nở nụ cười, hỏa diễm làm sao có thể có sinh mệnh. Bất quá những cái này kim sắc hỏa diễm uy lực thật là tăng lên rất nhiều, hạ thần thậm chí cảm giác tùy ý một đoàn hỏa diễm đều có thể diệt sát đồng dạng khí toàn cảnh cường giả. Hạ thần thần sắc dần dần ngưng trọng lên, hắn ở Đông Thiên Các cũng coi như có một đoạn thời gian, đã từng cũng trà trộn ở trong tàng thư các thời gian rất lâu, đọc qua rất nhiều thư tịch, cũng đã từng ngẫu nhiên thấy qua một chút liên quan tới huyết mạch thức tỉnh ghi chép, nhưng đều là như chuồn chuồn lướt nước đồng dạng thô sơ giản lược ghi chép, đều không có cặn kẽ giải thích. Bởi vậy, hạ thần thủy chung đều không rõ ràng, hắn huyết mạch thức tỉnh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa lại còn có thể theo lấy tu vi tăng lên, huyết mạch lực lượng cũng tăng lên, này thật sự là quá quỷ dị. Đối mặt không biết lực lượng, cho dù là bản thân tạm thời có thể trưởng khống lực lượng, hạ thần cũng sẽ trong lòng có một chút lo nghĩ. Theo lấy hắn huyết mạch lực lượng bộc phát, toàn bộ mật thất cơ hồ đều bao phủ ở một tầng kim sắc quang mang, hạ thần có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn toàn thân cũng đã biến thành kim sắc, thể nội là kim sắc huyết dịch, thậm chí ngay cả xương cốt cũng chậm rãi từ ngọc chất dần dần bắt đầu tản mát ra một tia nhàn nhạt kim sắc quang mang, phảng phất liền xương cốt đều muốn thuế biến thành kim sắc. Lúc này hạ thần cảm giác cũng đã càng ngày càng không phải phàm nhân, tựa hồ cùng phổ thông tu hành giả cũng có bản chất khác nhau. Ở hạ thần kim sắc hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, chung quanh tất cả giống như đều muốn bị thiêu đốt, nhưng hắn trên người quần áo, nhưng không có mảy may tổn thương, cái này khiến hạ thần càng là kinh dị vô cùng, gây nên hắn đều không có phát hiện vấn đề này, hiện tại cẩn thận xem xét, mới phát hiện giống như chỉ cần trong lòng của hắn không nguyện ý hỏa diễm thiêu đốt đồ vật, vậy liền sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Nghĩ tới đây, hạ thần tiện tay vung lên, một đoàn hỏa diễm nháy mắt bay ra, bọc lại mật thất một bàn đá, lấy kim sắc hỏa diễm bá đạo uy lực, chỉ là bàn đá căn bản là không cách nào ngăn cản. Nhưng hạ thần trong lòng lại cũng không giống nhường hỏa diễm thiêu hủy bàn đá, thế là, đoàn này hỏa diễm bao trùm bàn đá, mặc dù vẫn ở chỗ cũ thiêu đốt, nhưng bàn đá cũng không có mảy may tổn thương. Sau đó, hạ thần tâm niệm khẽ động, yên lặng nhường hỏa diễm phá hủy bàn đá. Oeng. Quả nhiên, đoàn kia hỏa diễm điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực, cứng rắn bàn đá nháy mắt liền bị kim sắc hỏa diễm biến thành tro tàn. Quả nhiên như thế. Hạ thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nguyên lai hắn huyết mạch thức tỉnh lực lượng, thế mà cùng hắn tâm ý tương thông, có thể rất dễ dàng khống chế cháy hừng hực hỏa diễm. Lại hiểu rõ hơn huyết mạch thức tỉnh lực lượng một chút tác dụng, đang lúc hạ thần chuẩn bị rút về cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm lúc, đột nhiên, hắn rốt cục cảm nhận được thể nội chỗ ngực, ẩn ẩn có một tia nóng rực. Bởi vì trước đó vẫn luôn hết sức chăm chú ý kim sắc hỏa diễm, bởi vậy, cũng không có cảm giác được tia này nóng rực khí tức. Thế là, hạ thần vội vàng đưa tay trộm một cái, từ trên cổ bắt xuống một cái ngọc bội. Một mai này ngọc bội là hắn từ nhỏ đã treo ở trên cổ, là hạ thần chưa bao giờ gặp mặt qua phụ thân lưu cho hắn duy nhất vật phẩm, bởi vậy, hắn từ nhỏ đã mang theo người. Thậm chí hạ thần còn có thể nhớ kỹ, mẫu thân ở hắn còn lúc rất nhỏ, thường xuyên ngắm nhìn ngọc bội, lấy tay vuốt ve, tựa hồ đang tưởng niệm hạ thần phụ thân. Một mai này ngọc bội hạ thần một mực mang theo, chỉ tưởng rằng phổ thông ngọc bội, một mực cũng không có chỗ đặc biệt gì, không nghĩ đến hiện tại thế mà dần dần phát nhiệt, hơn nữa còn phát ra một tia nhàn nhạt thanh sắc quang huy. Hạ thần lập tức thu hồi kim sắc hỏa diễm, rất nhanh, ngọc bội phía trên nhàn nhạt thanh sắc quang mang thế mà cũng dần dần biến mất, cuối cùng biến thành một mai phổ thông ngọc bội, thoạt nhìn cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù. Hạ thần cầm lên một mai này ngọc bội, cẩn thận, lặp đi lặp lại xem xét, thậm chí hắn đều dùng ý thức lực thẩm thấu tiến vào trong đó, đều không có phát hiện bất kỳ khác thường gì. Kỳ quái, vừa mới còn có thanh sắc quang mang, đồng thời còn có nóng rực cảm giác, làm sao hiện tại liền không thấy. Hạ thần cảm thấy có chút nghi hoặc, hắn vừa mới chắc chắn sẽ không nhìn lầm, này mội ngọc bội liền là lại phát ra thanh sắc quang mang, cũng có một tia nóng rực cảm giác, nhưng làm sao liền không có. Thế là, hạ thần cẩn thận hồi ức lên, ngọc bội đến cùng vì cái gì sẽ phát nhiệt đồng thời phát ra quang mang. Rất nhanh, hạ thần liền có một tia phát hiện, hắn nhìn một chút toàn thân cao thấp, lúc ấy hắn nhớ kỹ hắn đang thúc giục huyết mạch thức tỉnh lực lượng, khi đó, kim sắc hỏa diễm sôi trào mãnh liệt, đang tùy ý thiêu đốt lên. Chẳng lẽ là huyết mạch thức tỉnh lực lượng? Hạ thần trong lòng khẽ động, mặc kệ có phải hay không, chỉ cần thử một cái liền biết, thế là, hắn lần nữa thôi động huyết mạch thức tỉnh lực lượng, sau đó kim sắc hỏa diễm trải rộng toàn thân. Cháy hừng hực hỏa diễm cũng phi thường linh động, hạ thần đem hỏa diễm quấn quanh ở ngọc bội phía trên, quả nhiên, ngọc bội bắt đầu tản mát ra từng tia thanh sắc quang mang, đồng thời hạ thần lòng bàn tay cũng có nóng rực cảm giác. Thật là huyết mạch thức tỉnh lực lượng kích phát ra ngọc bội chỗ đặc thù. Hạ thần ánh mắt sáng lên, cẩn thận nhìn xem một mai này ngọc bội, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, ngọc bội càng ngày càng nóng rực, phát ra thanh sắc quang mang cũng càng ngày càng thịnh. Ong ong ong. Đột nhiên, ngọc bội kịch liệt chấn động lên, đồng thời ngọc bội mặt ngoài, thế mà cũng xuất hiện từng tia vết dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ ra một dạng. Giang giác. Rốt cục, ngọc bội hoàn toàn đã nứt ra, biến thành mảnh vỡ, nhưng đang ở ngọc bội vỡ ra trong nháy mắt, từ trong ngọc bội mãnh liệt bay ra một đạo hồng mang, trực tiếp bắn vào hạ thần mi tâm. Liền hạ thần đều không có kịp phản ứng. Cùng lúc đó, hạ thần trong đầu liền như là bình tĩnh trong hồ nước, nhấc lên từng tia gợn sóng. Thái cổ chi huyết, đế tôn chi mạch, vạn tộc bắt đầu. Hai tử, làm ngươi có thể giải khai vi phụ lưu ở trong ngọc bội một chút ấn ký lúc, nói rõ ngươi cũng đã có thể rèn luyện huyết mạch chi lực. Ngươi nhất định phải một mực ghi nhớ, ngươi họ thị là vĩ đại viêm đế họ, ngươi chỉ thuộc về vĩ đại hạ tộc, chúng ta thể nội chạy xuôi theo vĩ đại viêm đế huyết mạch, hàm chứa thông thiên triệt địa chi uy. Chỉ có làm ngươi trở thành cường đại chân linh cường giả, có thể từ huyết mạch trong đó thu hoạch được rộng lớn lực lượng lúc, có lẽ, ngươi ta phụ tử mới có trùng phùng ngày đó. Nhớ kỹ, ngươi vĩnh viễn là ta Hạ Bách Xuyên nhi tử, ngươi vĩnh viễn chớ quên bản thân. Họ Hạ. Hạ Thần trong đầu mãnh liệt chấn động, sau đó cỗ kia rộng lớn thanh âm im bặt mà dừng, trong đầu lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hạ Thần động cũng không động, trong đầu mặc dù cũng đã bình tĩnh, nhưng hắn trong lòng lại nhấc lên sóng biển ngập trời, cỗ kia rộng lớn thanh âm, Hạ Thần nghe là như vậy lạ lẫm, nhưng cũng là như vậy thân cận. Bởi vì, đó là hắn phụ thân thanh âm, Hạ Thần cho tới bây giờ đều không có gặp mặt qua phụ thân, Hạ Bách Xuyên. Phụ thân. Hồi lâu, Hạ Thần ngẩng đầu lên, hắn tâm lý thủy chung đều không cách nào bình tĩnh, hắn lần thứ nhất nghe được phụ thân thanh âm, dù sao, ở trong hắn ký ức, không có liên quan tới phụ thân bất luận cái gì đồ vật, phụ thân hai chữ, thường thường chỉ là một cái xưng hô thôi. Mà hiện tại, hắn rốt cục nghe được phụ thân thanh âm. Phụ thân, nhất định là có cái gì nan ngôn chi ẩn, nếu không, sẽ không bỏ xuống mẫu thân cùng ta mặc kệ. Hạ Thần khi còn bé đã từng trách phụ thân, vì cái gì bỏ xuống mẹ con bọn hắn mặc kệ, nhưng mỗi lần mẫu thân đều sẽ trùng điệp trách phạt hắn, vì phụ thân biện hộ. Lần này rốt cục nghe được phụ thân thanh âm, có thể ở trong ngọc bội lưu lại thanh âm, đây không phải phổ thông cường giả có thể làm được, cho dù huyền đan lão tổ cũng không thể. Huống chi, phụ thân nâng lên chân linh, Hạ Thần thậm chí cũng đều không có nghe nói qua. Nhưng nhất định là so huyền đan lão tổ muốn cường đại nhiều lắm, liền cha dạng này một vị cường giả, đều muốn bỏ xuống thê tử cùng nhi tử, cái kia nhất định là có càng thêm cường đại địch nhân, hoặc là có càng trọng yếu sự tình. Giờ khắc này, Hạ Thần tu luyện động lực càng đầy, bởi vì, hắn phải cố gắng tu luyện tới chân linh cảnh, dạng này mới có thể cùng phụ thân trùng phùng. Chỉ là, chân linh cảnh đến tột cùng là cái gì? Cho dù hiện tại Hạ Thần cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 133, Vô Danh Quyền Pháp. Hạ Thần không có lại xoắn suýt chân linh rốt cuộc là cái gì, bây giờ hắn cũng đã trở thành Đông Thiên Các tinh luyện sư trưởng lão cùng nội môn đệ tử, ngày sau có thể biết rõ chân linh rốt cuộc là cái gì. Theo lấy phụ thân thanh âm biến mất, Hạ Thần trong đầu lại đọc khôi phục bình tĩnh, bất quá Hạ Thần cẩn thận xem xét lúc, lại phát hiện trong đầu nhiều hơn một chút ký ức. Những cái này ký ức liền chính hắn đều không biết là làm sao tiến vào hắn não hải, trở thành hắn ký ức bên trong một bộ phận, có lẽ hẳn là vừa mới từ trong ngọc bội. Phụ thân lưu lại những cái kia trong vết tích tiến vào trong đầu. Bất quá, loại này có thể trực tiếp ở đối phương trong đầu lưu lại ký ức thủ đoạn, cũng làm cho Hạ Thần kinh hãi không thôi, huyền đan lão tổ là tuyệt đối không đầy đủ thần kỳ như vậy năng lực. Bất quá tất nhiên phụ thân chuyên môn lưu lại ký ức, vậy nói rõ nhất định là rất trọng yếu ký ức, thế là Hạ Thần liền bắt đầu xem xét lên này một bộ phận ký ức. Vâng, mặc dù vẹn vẹn chỉ là một bộ phận ký ức, nhưng bên trong ẩn chứa nội dung cũng rất khổng lồ. Hạ Thần não hải một trận chấn động, sau đó mới dần dần bình ổn lại. Nay một bộ phận ký ức nguyên lai là một bộ công pháp, danh tự cũng vô cùng kỳ quái, gọi là Tổ Linh Truyền Thừa Chi Luyện Khí Thiên, thế mà có thể trực tiếp tu luyện tới huyền đan cựu trọng. Liên quan tới công pháp, Hạ Thần vẫn có một chút hiểu rõ, bình thường võ giả ở tấn thăng trở thành khí toàn cảnh cường giả sau, đều muốn đi tàng thư các lựa chọn một môn luyện khí công pháp. Khí toàn cảnh cường giả, lúc đầu cũng không phải rất cần công pháp. Bởi vì khí toàn sẽ tự động hấp thu chuyển hóa thiên địa nguyên khí, mà công pháp tác dụng, trên thực tế là đem chuyển hóa tiên thiên chân khí, để mà tẩm bổ thân thể. Võ giả trở thành khí toàn cảnh cường giả sau, thân thể tầm quan trọng không những không có hạ thấp, ngược lại là càng thêm trọng yếu. Bởi vì thân thể, quan hệ đến có thể hay không ngưng tụ huyền đan, bởi vậy, cái này thân thể mới là căn bản, mà tiên thiên chân khí tẩm bổ thân thể, như thế nào tẩm bổ mới có thể đối thân thể tốt nhất, hơn nữa lại có thể tích lũy chân khí. Đây mới là cao giai công pháp cùng sơ giai công pháp khác nhau. Mà Hạ Thần ký ức bên trong bản này công pháp, nhất định là tương đối cường đại, nối thẳng huyền đan cựu trọng, này cũng không cái gì thật kỳ quái, bởi vì vô luận là khí toàn cảnh hay là huyền đan cảnh, kỳ thật đều là luyện khí, có rất nhiều chỗ tương đồng, bởi vậy, này Tổ Linh Truyền Thừa Chi Luyện Khí Thiên, mới có thể trực tiếp tu luyện tới huyền đan cựu trọng, hơn nữa liên quan tới mấu chốt nhất như thế nào ngưng tụ huyền đan, ở nơi này thiền công pháp bên trong cũng có cặn kẽ biện pháp, cái này khiến Hạ Thần trong lòng mừng rỡ không thôi. Có ngưng tụ huyền đan cặn kẽ biện pháp, như vậy hắn ở nơi này thiền công pháp dưới sự trợ giúp, nhất định có thể so người bình thường càng dễ dàng ngưng tụ huyền đan, từ đó đánh vỡ tuổi thọ đại nạn, thu hoạch được lâu đời tuổi thọ. Hơn nữa, Hạ Thần còn hiểu được, nguyên lai trước đó hắn ở võ giả giai đoạn tu luyện Thiên Viêm Cửu Đoán, trên thực tế liền là Tổ Linh Truyền Thừa Luyện Thể Thiên, nhưng thật ra là nhất mạch tương thừa công pháp. Cho nên Hạ Thần lấy Vô Hà chi thể tu luyện Tổ Linh Truyền Thừa Chi Luyện Khí Thiên, không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều. Ngoại trừ luyện khí thiên công pháp bên ngoài, ký ức bên trong còn có rất trọng yếu một bộ phận, đó chính là như thế nào thi triển huyết mạch lực lượng, cũng chính là những cái kia kim sắc hỏa diễm. Trước kia hạ thần chỉ có thể đơn giản dùng hỏa diễm đi vây khốn đối thủ, hoặc là đem hắn đốt thành tro tàn, nhưng đây chỉ là cơ sở nhất sử dụng biện pháp thôi, xem như truyền thừa huyết mạch, nhất định có cùng xứng đôi võ kỹ thủ đoạn. Hạ thần ở trong ký ức, chỉ thấy được một chiêu, cụ thể cũng không có danh tự, hạ thần liền xưng là vô danh quyền pháp, nhất định phải đợi đến hạ thần đem một quyền này tìm hiểu thấu đáo sau, trong đầu mới có thể xuất hiện tiếp theo chiêu. Hạ thần cũng muốn trước nhìn xem một quyền này đến tột cùng có gì chỗ thần kỳ, thế là, hắn đem lực chú ý tập trung vào chiêu này vô danh quyền pháp phía trên. Vâng! Hạ thần ý thức, toàn bộ đều lần lập tức kéo gần ý thức hải, giờ phút này ở trong mắt hắn, lại có một đạo cả người bước lấy kim sắc hỏa diễm cao lớn nam tử, mặc dù nhìn không rõ bộ dáng, nhưng lại có thể từ bên trong thân thể cảm nhận được trận trận kinh khủng lực lượng. Phụ thân! Hạ thần tâm thần khẽ động, lập tức liền biết rõ, cái này thân ảnh chỉ sợ liền là phụ thân. Nguyên lai một chiêu này là phụ thân trực tiếp biểu thị, dạng này cũng có thể nhường hạ thần nhanh nhất lĩnh ngộ một quyền này. Kim sắc nhân ảnh cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là duỗi ra một quyền, sau đó đánh mạnh ra, giờ khắc này, rất có loại thiên địa biến sắc cảm giác, nhất là kim sắc nhân ảnh trên người kim sắc hỏa diễm đều đang điên cuồng chấn động, bao phủ ở nắm đấm phía trên, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng uy lực. Hạ thần lập tức liền bị một quyền này hấp dẫn, hắn có thể cảm giác được một quyền này hoàn toàn là điều động kim sắc hỏa diễm. Cùng kim sắc hỏa diễm hoàn mỹ phối hợp ở cùng một chỗ, như thế mới có thể bộc phát ra kinh thiên động địa uy lực. Hơn nữa, một quyền này càng làm cho hạ thần mừng rỡ là, cỗ kia to lớn khí thế, nếu như hắn không cảm thụ sai, đó chính là thế, là vô số tu hành giả đều mơ tưởng truy cầu thế. Nghĩ tới đây, hạ thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, một quyền này thế mà dính liễu tới thế, một khi luyện thành, nói không chừng hắn cũng có thể lĩnh ngộ thế. Bất quá, một quyền này quá khó khăn, hạ thần cho dù thấy được biểu thị, nhưng hắn vẫn liền một tia da lông đều không cách nào lĩnh ngộ, thậm chí một quyền này ở trong mắt người bình thường, vẹn vẹn chỉ là phi thường bình thường một quyền, không có cái gì chỗ đặc thù. Đây mới là chân chính cao thâm quyền pháp, dĩ vãng hạ thần vô luận là tu luyện huyền giai hạ phẩm võ kỹ vẫn là huyền giai trung phẩm võ kỹ, cho dù là tu luyện huyền giai thượng phẩm võ kỹ, hạ thần đều có tự tin, nhìn một chút liền có thể thuần thục. Nhưng một chiêu này vô danh quyền pháp, hạ thần nhưng ngay cả quen thuộc đều làm không được. Thế là hạ thần đã bị một quyền này cho thật sâu hấp dẫn tới, thế là, hắn cơ hồ đắm chìm trong một quyền này, không phân ngày đêm, điên cuồng quan sát một quyền này biểu thị. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Vụ. Hạ thần bỗng nhiên mở mắt, cứ việc ba ngày không ăn không uống, nhưng hắn vẫn như cũ thần thái sáng láng, mục quang bên trong lóe lên một tia sắc bén, sau đó hắn đưa tay ra. Vâng. Đấm ra một quyền, nhìn như phi thường bình thường thậm chí là phi thường không được tự nhiên một quyền. Nhưng hạ thần toàn thân kim sắc hỏa diễm lại ở điên cuồng chớp động lên, đồng thời nắm đấm phía trên còn có vô số kim sắc hỏa diễm, càng làm cho người kinh khủng là còn có một cỗ kinh khủng khí thế, tràn đầy bá đạo, bạo ngược khí tức, từ hạ thần trên người phát ra, cho dù còn không có chiến đấu, nhưng lại cũng đã làm cho người run sợ kinh hãi. Còn chưa đủ. Hạ thần bỗng nhiên ngừng lại, một quyền này lại làm sao cũng vung không đi ra. Mà theo lấy hắn động tác đình chỉ, cỗ kia kinh khủng khí thế cũng tiêu thất vô ảnh vô tung. Ân. Khí thế. Hạ thần một mực đắm chìm trong một quyền kia biểu thị, căn bản liền không có chú ý tới bây giờ trên người hắn đã có một tia đặc thù biến hóa, sau đó hắn lần nữa vươn tay, lại hơi hơi nhắm mắt lại, lãnh hội cái kia vô danh quyền pháp. Đúng lúc này, cỗ kia bá đạo, bạo ngược khí thế lại một lần nữa xuất hiện, hạ thần mãnh liệt mở mắt, trên mặt lộ ra một tia vẻ không thể tin được. Đây là thế. Hạ thần có chút khó có thể tin, hắn một mực đều ở truy cầu thế, thế mà cứ như vậy mạc danh kỳ diệu lĩnh ngộ. Này thật sự là có chút không thể tưởng tượng nổi. Bất quá khi hắn cẩn thận cảm ngộ lúc lại phát hiện, này thật là thế, bất quá lại là hắn nhìn thấy trong đầu biểu thị vô danh quyền pháp mà sinh ra, chỉ có khi hắn đắm chìm ở trong vô danh quyền pháp lúc, mới có thể có dạng này thế, một khi thanh tỉnh, cô thế này cũng sẽ tiêu thất vô ảnh vô tung. Nói cách khác, hạ thần cũng không có chân chính nắm giữ thế, bất quá, này nhưng cũng cho hạ thần một đầu rõ ràng đường, hơn nữa cũng làm cho hắn thấy được phương hướng, thế không còn là xa không thể chạm. Chỉ cần hắn kéo dài lĩnh ngộ bộ kia vô danh quyền pháp, sau này liền nhất định có thể nắm giữ chân chính thế. Ba ngày nay, hạ thần vẫn luôn đắm chìm trong chiêu kia vô danh quyền pháp lên, không những đối ngoại giới sự tình không có bất luận cái gì chú ý, thậm chí ngay cả tổ linh truyền thừa chi luyện khí thiên đều không có tu luyện. Cũng may hắn hiện tại mới vừa vận tấn thăng khí toàn cảnh nhất trọng, cũng không lo lắng, thừa dịp thời gian này, hắn cũng bắt đầu dựa theo luyện khí thiên khẩu quyết, bắt đầu tu luyện luyện khí thiên. Khẩu quyết vừa mới vận chuyển, hạ thần liền có loại quen thuộc cảm giác, mảy may đều không cảm thấy tối nghĩa khó nói, giống như cùng lúc trước tu luyện thiên viêm cửu đoán không có gì khác nhau mở dạng. Đương nhiên, khác nhau khẳng định rất lớn, đây chỉ là một loại cảm giác, dù sao luyện khí thiên cùng thiên viêm cửu đoán là nhất mạch tương thừa công pháp, tu luyện cũng phi thường nhanh chóng. Hạ thần cơ hồ không tốn thời gian gì, liền đã đem luyện khí thiên thuận lợi tu luyện thành công, chỉ cần vận chuyển công pháp, hắn liền có thể cảm giác được khí toàn chuyển hóa tiên thiên chân khí, đang lấy phương thức đặc thù, bắt đầu hướng toàn thân lưu chuyển, đồng thời dần dần kích thích khí huyết, cơ bắp cùng gân cốt, nhường hắn thân thể nhanh chóng thuế biến. Thậm chí theo lấy tu vi càng sâu, hắn thần bí viêm đế huyết mạch cũng có thể tiếp tục tăng cường, viêm đế huyết mạch cùng hắn tu vi cũng là cùng một nhịp thở, đây cũng là luyện khí thiên trong công pháp chú trọng nâng lên. Trước kia hạ thần cũng không biết nên làm sao tăng lên hắn thái cổ huyết mạch, mà hiện tại có luyện khí thiên, hắn vấn đề cũng liền giải quyết, tu vi tăng lên, hắn huyết mạch lực lượng thì sẽ càng mạnh. Thái cổ chi huyết, đế tôn chi mạch, vạn tộc bắt đầu. Nhìn đến ta đây viêm đế huyết mạch, cũng không đơn giản a. Hạ thần đã sớm biết rõ hắn huyết mạch khả năng không đơn giản, hiện tại chiếm được trong ngọc bội phụ thân lưu lại tin tức, vậy liền càng thêm chứng thực hắn thần bí huyết mạch không đơn giản, bất quá cụ thể viêm đế là ai, hạ tộc lại đại biểu cái gì. Tất cả những thứ này tất cả đối hạ thần tới nói cũng là không hiểu ra sao, cần về sau chậm rãi đi hiểu rõ. Hạ thần đang nghĩ tiếp tục tu luyện lúc, đồng nhiên trận bài có một tia dị động, hắn lập tức đem ý thức lực kéo dài duỗi ra đi, rất nhanh hắn liền nhìn đến Nam Hoa Phong đại trận tình huống, nguyên lai là sư tôn Kim Bằng trưởng lão đến. Kim Bằng trưởng lão ở hạ thần tấn thăng khí toàn 3 ngày sau mới đến, rõ ràng là không muốn chỉ hoãn hạ thần củng cố tu vi 3 ngày thời gian, hiện tại xem chừng hạ thần cũng đã củng cố không sai biệt lắm, bởi vậy lúc này mới đạt được Nam Hoa Phong, bất quá bị hạ thần đại trận lập tức phát hiện, này đại trận cảnh giới hiệu quả vẫn là coi như không tệ. Tất nhiên biết rõ sư tôn đã tới, hạ thần tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục tu luyện, thế là liền đứng dậy rời đi mật thất, đi nghênh đón sư tôn. 3 ngày nay, hạ thần cơ hồ tiến nhập vong ngã cảnh giới, đối ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, chỉ đắm chìm trong một quyền này ý cảnh, hắn chỉ là quan sát, một mực đều không có thử nghiệm luyện tập. Chương 134 Tàng thư các đệ tam tầng. Lúc này Kim Bằng trưởng lão đang ngốc ở trên Nam Hoa Phong, hắn nhìn thoáng qua Nam Hoa Phong phía trên đại trận, cũng gật đầu nói, thật là không sai trận pháp. Sư tôn. Từ đại trận bên trong dần dần đi ra một đạo thân ảnh, rõ ràng là hạ thần, hiện tại toàn bộ Nam Hoa Phong phía trên đại trận đều là hắn đang khống chế, Nam Hoa Phong phía trên phát sinh bất kỳ động tĩnh nào, hắn đều có thể biết rõ. Nhìn thấy hạ thần đến, Kim Bằng trưởng lão trước mắt sáng lên, cẩn thận quan sát hạ thần một phen. Sau đó mới có chút kinh dị nói ra, không sai, mới vừa tấn thăng khí toàn cảnh, thế mà liền đã đạt đến khí toàn cảnh nhất trọng đỉnh phong. Hơn nữa ngươi tựa hồ cũng đã lựa chọn công pháp, tin tưởng khiến thân thể thuế biến thành tiên thiên chi thể cũng không xa. Hiện tại ngươi vô luận là ở trên luyện khí, hay là ở tu hành, cũng đã sắp vượt qua vi sư, bởi vậy, vi sư cũng không có cái gì tốt dạy bảo ngươi. Bất quá, tu hành nhất định muốn ổn, cho dù chậm một chút cũng không sao cả, rèn luyện thân thể là trọng yếu nhất. Không muốn một mực vì ngưng tụ khí toàn chứa đựng chân khí, mà không rèn luyện thân thể, như thế cho dù ngươi tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng nhanh như gió, CNG không có khả năng ngưng tụ ra huyền đan. Sư tôn dạy bảo, đệ tử ghi nhớ. Hạ thần vẫn như cũ đối Kim Bằng trưởng lão lộ ra cung kính, hơn nữa Kim Bằng trưởng lão nhắc nhở, cũng thật là chính xác, từ khi tu luyện tổ linh truyền thừa chi luyện khí thiên, hạ thần liền càng thêm rõ ràng thân thể đối tu hành giả mang ý nghĩa gì. Kim Bằng trưởng lão cũng hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn đối hạ thần là vạn phần hài lòng, cho dù hiện tại hạ thần thân phận địa vị cũng đã không thể so với hắn kém, nhưng ở trước mặt Kim Bằng trưởng lão, hạ thần vĩnh viễn đều là đệ tử. Đúng rồi hạ thần, còn có một việc vi sư muốn nhắc nhở ngươi, gần nhất khoảng thời gian này, có thể sẽ có người đến mời ngươi luyện chế bảo khí, nhất là lượng thân luyện chế bảo khí, ngươi nhất định muốn lượng sức mà làm. Vi sư đề nghị là, ngươi có thể đáp ứng, nhưng không muốn ủy khuất bản thân, nhất định muốn dám nghĩ dám làm, đưa ra bản thân yêu cầu. Tỷ như ngươi cần một ít tài liệu quý hiếm các loại, lấy những cái này xem như thù lao. Dù sao, còn có 1 năm thời gian, ngươi muốn đi tham gia luyện khí đại tái, ngươi phải thừa dịp khoảng thời gian này, mau chóng quen thuộc luyện khí, hơn nữa muốn tăng lên bản thân kỹ thuật luyện khí, chỉ có nhiều luyện chế bảo khí mới được, đây cũng là nhất cử lưỡng tiện sự tình. Hạ thần trước mắt sáng lên, đem Kim Bằng trưởng lão mà nói âm thầm ghi tạc trong lòng, xác thực, cho đến bây giờ, còn không có người nhường hắn cho luyện chế bảo khí. Đó là bởi vì hạ thần mới vừa trở thành tinh luyện sư không lâu, hơn nữa hắn lúc ấy vẫn là luyện thể võ giả, còn không có trở thành khí toàn cảnh cường giả, một lòng đều ở ngưng tụ khí toàn, căn bản là không có tâm tư luyện chế bảo khí. Mà hiện tại tình huống không giống nhau, hạ thần cũng đã ngưng tụ khí toàn, ngược lại là có thể luyện khí. Sau đó, sư tôn Kim Bằng trưởng lão liền muốn rời đi, hạ thần nhớ tới phụ thân lưu ở ngọc bội ngươi đề cập tới chân linh, nghĩ đến sư tôn hẳn là kiến thức rộng rãi, cố gắng biết rõ chân linh, thế là trong lòng khẽ động, lập tức hỏi, sư tôn, ngươi có biết rõ cái gì là chân linh? Chân linh. Kim Bằng trưởng lão hơi sững sờ, sau đó cau mày, giống như ở cẩn thận hồi ức. Qua một hồi, Kim Bằng trưởng lão hơi hơi lắc lắc đầu nói, vị sư không nghe nói qua cái gì là chân linh, hạ thần, ngươi từ nơi nào nghe nói? Chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Hạ thần trong lòng run lên, không nghĩ tới ngay cả sư tôn đều không biết. Kim Bằng trưởng lão cũng không có hỏi lại, mà là quay người rời đi Nam Hoa Phong. Đợi đến sư tôn rời đi Nam Hoa Phong, hạ thần ngược lại trầm tư, liền sư tôn đều không biết chân linh, nói rõ hắn khẳng định không phải bình thường. Thế là hạ thần có chút nóng nảy, thông báo Tuyết Nhân một chút tiếp đãi quý khách sự tình, hắn liền vội vã rời đi Nam Hoa Phong, hướng về tàng thư các tiến đến. Lúc này tàng thư các cũng không có bao nhiêu người, dị vang cái kia tàng thư các trưởng lão, ở hạ thần nhìn đến liền giống như người bình thường một dạng, nhưng giờ phút này hạ thần cũng đã tấn thăng làm khí toàn cảnh cường giả. Hắn ý thức lực cũng bởi vì tấn thăng khí toàn, mà tăng lên một mảng lớn, bởi vậy, hắn hiện tại cũng đã có thể mơ hồ cảm nhận được, vị này thủ hộ tàng thư các trưởng lão kinh khủng thực lực. Vị này tàng thư các trưởng lão, nhất định là một vị huyền đan cảnh cường giả, hơn nữa vị trưởng lão này cho hạ thần cảm giác, thậm chí so Đỗ Nguyên đại trưởng lão còn kinh khủng hơn nhiều lắm, bởi vậy, vị trưởng lão này nhất định là huyền đan lão tổ bên trong cường giả, so Đỗ Nguyên đại trưởng lão còn mạnh hơn. Bất quá! Vị trưởng lão này vẫn như cũ tuổi bộ kia lười nhác bộ dáng, hạ thần lấy ra lệnh bài qua đi, liền trực tiếp đi lên đệ nhị tầng, hắn từng cái lật nhìn xem một chút điện tịch, nhưng đều không có nâng lên chân linh tin tức. Sau đó, hắn lại đi lên đệ tam tầng, dĩ vãng đều là chỉ có khí toàn cảnh nội môn đệ tử mới có thể tiến vào, hạ thần trước kia cũng không có đi lên qua, nhưng hắn hiện ở trong đã là môn đệ tử, bởi vậy cũng có thể đi lên. Đệ tam tầng được giá sách rõ ràng muốn thiếu đi rất nhiều, chỉ có 5 chiếc giá sách. Lẻ loi trơ trọi bày ra ở đệ tam tầng trong phòng. Trong đó đại bộ phận đều là một chút bút ký, toàn bộ đều là lịch đại Đông Thiên các huyền đan lão tổ bút ký. Đương nhiên, cùng đệ nhị tầng khác biệt là, những cái này giá sách phía trên còn có một chút khác huyền đan cường giả một chút bút ký, thậm chí một chút không trọn vẹn tu luyện công pháp cùng võ kỹ chờ chút, đây chính là đệ tam tầng chỗ khác biệt. Đối với những cái kia huyền giai trung phẩm đỉnh phong công pháp hoặc là võ kỹ, hạ thần cũng không có bất cứ hứng thú gì. Hắn trực tiếp bắt đầu lật nhìn lên những cái này huyền đan đám lao tổ bức ký, trong đó có rất nhiều đều là liên quan tới ngưng tụ huyền đan một chút tâm đắc. Đây chính là phi thường trọng yếu, cũng là một cái ngũ tinh cấp thế lực căn bản. Đông Thiên các cùng đông trục cái khác tam đại ngũ tinh cấp thế lực, so cái khác một chút cỡ nhỏ thế lực cường đại ở đâu. Cũng không phải thâm hậu nội tình, cũng không phải cường giả vô địch, càng không phải có rất nhiều bảo vật. Chân chính mạnh là những cái này một đời lại một đời huyền đan đám lao tổ ngưng tụ huyền đan tâm đắc. Đây mới là tàng thư các đệ tam tầng trọng yếu nhất bảo vật, chính là bởi vì có này vô số tâm đắc, rất nhiều khí toàn cảnh đệ tử đến đây là xem, đều có thể cho mình một chút dẫn dắt, hoặc là xác minh bản thân tu hành. Ngũ tinh cấp thế lực sở dĩ có thể không ngừng có mới huyền đan cảnh cường giả sinh ra, hoặc là mấy chục năm, hoặc là mấy trăm năm, tóm lại, nhất định sẽ có huyền đan cường giả sinh ra, hắn căn bản nguyên nhân, liền là bởi vì có nhiều như vậy huyền đan lao tổ tâm đắc trải nghiệm, cảnh giới có thể từng bước một xác minh. Từ đó có thể ít đi rất nhiều đường quên co. Nếu như là một chút tán tu, hoặc là một chút cỡ nhỏ thế lực, đều cho tới bây giờ chưa từng sinh ra huyền đan lão tổ, cái kia muốn dựa vào tự mình tìm tòi, từ đó tu thành huyền đan cảnh, hắn bỏ ra cố gắng chỉ sợ phải gấp 100 lần, gấp 1000 lần, hơn nữa còn nhất định phải là những cái kia chân chính thiên tư tương đối khủng bố, mới có khả năng cứng rắn sinh sinh bằng bản thân tu thành huyền đan. Bất quá người như vậy chung quy là số ít. Hơn nữa còn xa xa không cách nào cùng ngũ tinh cấp thế lực động một tí mấy vị, 10 vị huyền đan cường giả đánh đồng với nhau. Hạ thần vừa mới trở thành khí toàn cảnh, cũng không cần xác minh tu vi cảnh giới, bởi vậy, hắn càng chú ý những cái kia huyền đan đám lao tổ một chút mạo hiểm ghi chép. Trong đó thật đúng là có một chút thu hoạch, trong đó một vị khúc minh lao tổ, một thân tu vi cũng đã đạt đến huyền đan cảnh tứ trọng, thiên hạ to lớn, cũng đã có thể đi đến, hắn ngay ở trong ghi chép đề cập tới, hắn đi du lịch lúc. Đụng phải hai vị bao trùm ở trên huyền đan linh khiếu cảnh đại năng đại chiến, chiến đấu dư ba trực tiếp san bằng chu vi 10 dặm chi địa, có thể xưng kinh khủng. Vị kia khúc minh lão tổ, cũng là bởi vì trốn nhanh, núp ở hơn 10 dặm bên ngoài, lúc này mới khó khăn lắm tránh thoát một kiếp, nhưng cho dù như thế, cái kia dư ba chi huy, vẫn là để hắn chịu một chút vết thương nhẹ, không thể không trước giờ kết thúc du lịch, về tới Đông Thiên Các. Nhìn đến đây, hạ thần trong lòng cũng là vô cùng hoảng sợ, hắn bây giờ cũng đã tấn thăng khí toàn cảnh. Đương nhiên biết rõ chân khí lực phá hoại, một trưởng phía dưới, thậm chí có thể tách ra dòng nước, có thể phá hủy một tòa phong ốc. Nhưng muốn một bổ mở sân phong, vậy căn bản không có khả năng, cho dù là huyền đan lão tổ, có lẽ có thể bổ ra sơn phong, có thể đối một cái thành trì tạo thành hủy diệt tính đả kích, nhưng muốn đem chu vi một dặm chi địa, toàn bộ đều san thành bình địa, vậy căn bản cũng không có khả năng. Mà từ Khúc Minh lão tổ ghi chép nhìn lại, hai vị kia linh khiếu cảnh đại năng ở giữa đại chiến, vẹn vẹn chỉ là dư ba, còn không có tận toàn lực phá hư, thế mà liền có thể khiến chu vi 10 dặm bên trong san thành bình địa, loại này khoa trương lực phá hoại, thật sự là quá dọa người nghe, cùng Huyền Đan lão tổ so ra, cơ hồ liền là có khác biệt một trời một vực. Linh khiếu cảnh, nhất định là so Huyền Đan lão tổ mạnh, nhưng đến tột cùng là Huyền Đan qua đi chính là linh khiếu cảnh đại năng, hay là trung gian còn có rất nhiều cảnh giới. Hạ thần cũng nổi lên hứng thú, thế là bắt đầu tiếp tục lật xem, cũng may ghi chép linh khiếu cảnh cường giả cũng không chỉ có Khúc Minh trưởng lão một người, hạ thần lại nhìn một vị bạch ông lão tổ bút ký lúc thì có phát hiện mới. Bên trong cặn kẽ nói rõ, Huyền Đan phía trên liền là linh khiếu cảnh đại năng. Hơn nữa vị này bạch ông lão tổ cư nhiên là một vị Huyền Đan cảnh thất trọng siêu cấp cường giả, cũng đã bắt đầu bắt tay nghiên cứu như thế nào càng tiến một bước, bởi vậy, đối với linh khiếu cảnh có càng thêm cặn kẽ miêu tả. Ở bạch ông lão tổ trong ghi chép cặn kẽ giải thích, Huyền Đan cảnh cửu trọng, kia chính là ngưng tụ ra 9 mai Huyền Đan, mà muốn trở thành linh khiếu cảnh cường giả, nhất định phải lấy đại nghị lực phá toái 9 đan. 9 khỏa Huyền Đan phá toái một sát na kia, sẽ bộc phát ra kinh thiên động địa, không gì sánh kịp lực lượng, những cái này lực lượng hội tụ vào một chỗ, liền có thể giải khai thiên địa huyền quan, đả thông linh khiếu, từ đó sinh ra càng thêm thần kỳ linh lực. Linh lực chính là so chân khí càng thêm cường đại, một khi thi triển đi ra, uy lực kinh thiên động địa, kinh khủng cực kỳ, đây cũng là linh khiếu cảnh cường giả. Hạ thần lật nhìn đại bộ phận bút ký, phát hiện rất nhiều Huyền Đan lão tổ đều đối linh khiếu cảnh có chỗ ghi chép, ngược lại để hạ thần mở rộng tầm mắt, đối với ngày sau tu hành chi lộ cũng càng thêm rõ ràng, nhưng hắn vẫn như cũ không có phát hiện bất luận cái gì liên quan tới chân linh tin tức, nói rõ Đông Thiên các căn bản liền không có liên quan tới chân linh ghi chép. Hạ thần có chút chưa từ bỏ ý định, lại sẽ những cái này bút ký hết thảy đều lật xem xét, đừng nói đầu mối. Liền chân linh hai chữ đều không có bất luận cái gì ghi chép. Phụ thân nói chân linh cảnh, vậy liền không có sai. Nhưng Đông Thiên Các nhưng không có ghi chép, xem ra là chân linh cường giả, cũng đã xa xa vượt qua Đông Thiên Các cường giả nhận biết. Hạ thần trong lòng hơi trầm xuống, dựa theo phụ thân ý tứ, chỉ có trở thành chân linh cảnh, cha con bọn họ mới có trùng phùng cơ hội, nhìn đến này chân linh cảnh, còn không biết có bao nhiêu khó khăn. Hạ thần cũng không có nhục chí, hắn đến Đông Thiên Các mới chỉ là một năm thời gian. Liền đã từ luyện thể võ giả trở thành khí toàn cảnh cường giả, hắn tiềm lực khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa hạ thần thời gian còn có rất nhiều, ngày sau có thể chậm rãi nghe ngóng liên quan tới chân linh cảnh cường giả manh mối. Trong lòng đã có chủ ý, hạ thần cũng không có tiếp tục ngốc ở tàng thư các, rất nhanh liền rời đi tàng thư các, hướng về Nam Hoa Phong trở về. Bất quá vừa mới trở lại Nam Hoa Phong, Tuyết Nhân liền hướng hạ thần bẩm báo, Nam Hoa Phong phía trên quả nhiên đến một vị quý khách, hơn nữa ngay ở trong phòng khách đợi một canh giờ. Chương 135, Đỗ Toa Toa đến thăm. Quý khách, hạ thần rời đi Nam Hoa Phong phía trước cũng hướng Tuyết Nhân từng có giao phó, nếu có quý khách đến đây, như vậy nhất định muốn thỏa đáng khoản đãi, không nghĩ đến hắn mới rời đi Nam Hoa Phong mấy cái canh giờ thời gian, thì có quý khách đến Nam Hoa Phong. Hạ thần cũng không kịp hỏi thăm, trực tiếp liền hướng phòng khách đi đến, chờ đến phòng khách lúc, hắn mới nhìn thấy trong phòng khách ngồi ngay thẳng một vị quý khách, cư nhiên là một nữ nhân. Đỗ Toa Toa tiểu thư. Hạ thần có chút giật mình. Không nghĩ đến Đỗ Toa Toa sẽ tới Nam Hoa Phong đến. Vụ. Đỗ Toa Toa cũng manh liệt quay người, nhìn thấy hạ thần sau, trên mặt lập tức liền lộ ra một tia tiếu dung nói, hạ thần sư đệ, ngươi không ngại ta như vậy gọi ngươi đi. Hạ thần cười khổ lắc lắc đầu nói, ta hiện tại cũng là nội môn đệ tử, tiểu thư đương nhiên có thể như thế gọi ta. Đỗ Toa Toa trên mặt một mực tràn đầy tiếu dung, nghe vậy cũng gật đầu nói, hạ thần sư đệ, lần này không mời mà tới, thật là có một số việc muốn phiền phức một cái hạ sư đệ. Ta muốn khẩn cầu hạ thần sư đệ vì ta lượng thân luyện chế một kiện bảo khí. Lượng thân luyện chế bảo khí. Hạ thần trong mắt lóe lên một tia tinh mang, kỳ thật hắn cũng sớm đã đoán được, theo lấy hắn bây giờ ngưng tụ ra khí toàn, ngoại trừ luyện chế bảo khí kinh nghiệm còn không phong phú bên ngoài, cái khác liền cùng chân chính tinh luyện sư không có gì khác biệt, sớm muộn đều sẽ có người đến đây thỉnh cầu hắn luyện chế bảo khí. Chỉ là hắn không nghĩ đến cái thứ nhất đến lại là Đỗ Toa Toa thôi. Lần trước Đỗ Toa Toa không có ở trước mặt mọi người nhắc lên hạ thần ở Đông Thiên các đấu giá hội phía trên cử chỉ hào phóng, hạ thần liền cũng đã xem như thiếu Đỗ Toa Toa một cái nhân tình, bởi vậy, lúc này Đỗ Toa Toa lại đến thỉnh cầu vì nàng lượng thân luyện chế một kiện bảo khí, đối tình đối lễ hạ thần đều không lý do cự tuyệt. Thế là, hạ thần cười hỏi, Đỗ Toa Toa sư tỷ, ngươi hẳn là biết rõ ta chỉ là mới luyện chế thành công qua một kiện bảo khí thôi, ngươi cứ như vậy yên tâm để cho ta luyện chế bảo khí. Nếu là thất bại, vậy ngươi nhiều năm tích lũy tài liệu quý hiếm khả năng liền hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đồng dạng thỉnh cầu vì bản thân lượng thân luyện chế bảo khí tu hành giả, đều sẽ cung cấp luyện chế bảo khí vật liệu, cho dù Đỗ Toa Toa là Đỗ gia thiên kiêu, nhưng là sẽ không lấy được quá nhiều tài liệu quý hiếm, bởi vậy, luyện chế bảo khí vật liệu, rất khả năng liền là Đỗ Toa Toa nhiều năm tích lũy, nếu là thất bại, những tài liệu này khả năng liền vô dụng. Đỗ Toa Toa ngược lại là lộ ra thản nhiên, cười nói ra, không có vị nào tinh luyện sư luyện chế bảo khí có thể cam đoan 100% thành công, nếu là thất bại, vậy cũng chỉ đổ thừa ta thời vận không đủ, về sau lại một lần nữa tích lũy là được, tuyệt sẽ không trách tội đến hạ sư đệ trên đầu. Hơn nữa, một khi luyện chế thành công, ta cũng sẽ xuất ra chí ít 30 vạn mai hạ phẩm nguyên khí thạch xem như thù lao. Đỗ Toa Toa cắn răng, 30 vạn nguyên khí thạch, đã là nàng có khả năng xuất ra cực hạn. Hạ thần trong lòng khẽ động, giống như cười mà không phải cười nói ra, Đỗ Toa Toa tiểu thư cảm thấy ta sẽ thiếu nguyên khí thạch. Đỗ Toa Toa hơi sững sờ, lúc này mới nhớ tới hạ thần ban đầu ở Đông Thăng Lâu, đây chính là phi thường xa xỉ, tiện tay đập ra hơn 100 vạn nguyên khí thạch, này 30 vạn nguyên khí thạch, chỉ sợ là đánh động không được hạ thần. Này nhưng cũng có chút khó làm, Đỗ Toa Toa cao mày, nàng biết rõ, muốn mời được hạ thần giúp nàng luyện chế bảo khí, cái gì đều không cho là không thể nào, thế là ngự khí ngưng trọng nói ra, hạ sư đệ, không biết người muốn cái gì. Chỉ cần ta có thể làm được, vậy liền tuyệt sẽ không chối từ. Đối với bảo khí khát vọng, nhất là vì bản thân lượng thân luyện chế bảo khí, mỗi một vị tu hành giả đều phi thường khát vọng, dù sao, nếu là có thể có một kiện lượng thân luyện chế bảo khí, hắn thực lực cơ hồ có thể tăng lên gấp mấy lần. Có bảo khí khí toàn cảnh cường giả cùng không có bảo khí khí toàn cảnh cường giả, hoàn toàn là khác biệt một trời một vực, căn bản không cách nào đánh đồng với nhau, cũng chính bởi vì như thế, bởi vậy tinh luyện sư mới có thể nhận tu hành giả tôn trọng cùng coi trọng. Mỗi một vị tu hành giả đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào, hy vọng có thể lấy được một kiện lượng thân luyện chế bảo khí. Vì cái này bảo khí, Đỗ Toa Toa cơ hồ có thể đáp ứng bất kỳ điều kiện gì. Hạ thần cẩn thận nghĩ nghĩ, liền đưa ra một chút luyện khí tài liệu, đều là hắn biết rõ luyện chế ngũ hành kỳ một chút chủ yếu nhất vật liệu, này ngược lại không phải làm khó Đỗ Toa Toa, mà là tinh luyện sư luyện khí xác thực chính là như vậy quy củ, cần thu lấy thù lao. Mà tinh luyện sư có đôi khi sẽ đưa ra một chút hiếm lạ cổ quái yêu cầu. Chỉ cần có thể thỏa mãn yêu cầu, như vậy tinh luyện sư liền sẽ đáp ứng vì đối phương luyện chế bảo khí. Đông thiên các tinh luyện sư, cơ hồ liền không có ai là cần nguyên khí thạch, Đỗ Toa Toa kỳ thật trước đó cũng đã hỏi thăm mấy vị tinh luyện sư, nhưng bọn hắn đưa ra một chút yêu cầu, Đỗ Toa Toa căn bản là làm không được, bởi vậy, luyện chế bảo khí sự tình liền chỉ có thể mắc cạn xuống. Thẳng đến hạ thần trở thành tinh luyện sư, Đỗ Toa Toa cảm thấy đây là một cái cơ hội, liền tới thử một lần, nhưng hạ thần cũng đưa ra một chút cổ quái yêu cầu. Đỗ Toa Toa minh tư khổ tưởng phía dưới, lại chỉ có thể lắc lắc đầu nói, những cái này tài liệu quý hiếm, ta thậm chí đều không nghe nói qua, tự nhiên không có khả năng có. Hạ thần trên mặt lộ ra một tia thất vọng, hắn cũng không trông cậy vào Đỗ Toa Toa có, thế là nói ra, ngươi có thể đi nghe ngóng một cái, cho dù không có dạng này bảo khí vật liệu, nhưng chỉ cần có những tài liệu này manh mối cũng được. Manh mối cũng được. Đỗ Toa Toa trước mắt sáng lên, nàng cẩn thận hồi ức lên, sau đó tựa hồ nghĩ tới cái gì. Lập tức hưng phấn nói ra, kỳ thật ngươi vừa mới nâng lên 500 năm trở lên niên đại hỏa diễm tinh thạch, có lẽ ở Xích Hỏa Sơn mạch thì có, bất quá nơi đó là Hỏa Man tông phạm vi thế lực, nếu như chúng ta đi mà nói, chỉ sợ sẽ có chút phiền phức, hơn nữa, nơi đó cũng chỉ là nghe nói từng có hỏa diễm tinh thạch, đến cùng có hay không 500 năm phần, người nào cũng vô pháp xác định. Hạ thần nghe vậy trước mắt sáng lên, trầm giọng nói, thật sự, Xích Hỏa Sơn mạch thật có hỏa diễm tinh thạch. Nghe được có hỏa diễm tinh thạch, Hạ thần thần sắc chấn động, lộ ra phi thường hưng phấn. Hỏa diễm tinh thạch thế nhưng là luyện chế ngũ hành kỳ bên trong hỏa hành kỳ trọng yếu nhất vật liệu, nếu là có 500 năm trở lên hỏa diễm tinh thạch, cái kia hạ thần liền có thể thử nghiệm luyện chế ra hỏa hành kỳ, cái này đối hạ thần tu hành thế nhưng là có rất lớn chỗ tốt. Hạ thần bây giờ cũng đã ngưng tụ ra khí toàn, trong cơ thể chuyển hóa ra chân khí tự nhiên cũng là có thuộc tính, hơn nữa còn là phi thường rõ ràng hỏa thuộc tính chân khí, bởi vậy ngũ hành kỳ bên trong chỉ có hỏa hành kỳ đối hạ thần trợ giúp to lớn nhất, thích hợp nhất hạ thần dùng để tu hành. Đương nhiên, cái khác tỉ như mộc hành kỳ, thổ hành kỳ các loại mặc dù cũng có trợ giúp, nhưng dù sao không bằng hỏa hành kỳ như vậy thích hợp hạ thần, nếu như là ngũ hành hợp nhất mà nói, đám kia giúp nhất định có thể càng lớn, bất quá muốn tìm tới luyện chế ngũ hành kỳ vật liệu đều rất khó khăn, muốn ngũ hành hợp nhất, còn không biết muốn chờ bao lâu. Hiện tại rốt cục có hỏa diễm tinh thạch tin tức, hạ thần tự nhiên là hưng phấn. Thiên chân vạn sắc. Xích Hỏa Sơn mạch sắc thực xuất hiện qua Xích Hỏa Sơn mạch, chỉ cần hạ sư đệ nguyện ý giúp ta luyện chế ra bảo khí, đến lúc đó ta cũng nguyện cùng hạ sư đệ cùng đi Xích Hỏa Sơn mạch, thẳng đến tìm tới hỏa diễm tinh thạch mới thôi, không biết hạ sư để ý như thế nào. Đỗ Toa Toa ngữ khí có chút vội vàng, nhãn thần bên trong tràn đầy chờ mong, cái này đã là nàng có thể xuất ra to lớn nhất thành ý, nếu như hạ thần vẫn là không đáp ứng, vậy nàng cũng chỉ có thể rời đi Nam Hoa Phong, ngày sau lại nghĩ biện pháp để những người khác tinh luyện sư luyện chế bảo khí. Bất quá cái khác tinh luyện sư yêu cầu chỉ sẽ cao hơn, nàng không có bất luận cái gì nắm chắc có thể thỏa mãn được như vậy tinh luyện sư yêu cầu. Nhìn qua Đỗ Toa Toa cái kia tràn ngập khát vọng ánh mắt, cùng Đỗ Toa Toa cái kia cẩn thận từng ly từng tí thân sắc, hạ thân cười, từng có lúc, hắn vẫn chỉ là một tên phổ thông võ giả, một cái tên là tiến vào Đông Thiên Các trở thành ngoại môn đệ tử đều muốn đem hết toàn lực phổ thông võ giả. Nhưng bây giờ, cho dù là khí toàn cảnh cường giả, Đông Thiên Các chân chính nội môn thiên tài, đứng ở trước mặt hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, mà hết thể chuyển biến, bất quá chỉ là hơn một năm thời gian thôi. Đỗ Toa Toa tiểu thư, ta không dám cam đoan có thể thành công luyện chế xuất hiện ngươi cần thiết bảo khí, ta chỉ có thể hết sức mà làm. Hạ thần mỉm cười nói ra. Mặc dù hạ thần ngữ khí rất bình tĩnh, nhưng nghe ở Đỗ Toa Toa trong thai, lại không khác hẳn với tuyệt vời nhất thanh âm, nàng mơ tưởng truy cầu đều muốn luyện chế bảo khí, bây giờ rốt cục sắp trở thành thực tế, hạ thần ngụ ý, không thể nghi ngờ là cũng đã đáp ứng nàng yêu cầu, muốn vì nàng lượng thân luyện chế bảo khí. A, hạ sư đệ, ngươi đáp ứng giúp ta luyện chế bảo khí. Đỗ Toa Toa tựa hồ vẫn như cũ có chút khó có thể tin, thanh âm đang run rẩy. Hạ thần cười nói ra, đây là tự nhiên, trừ phi Đỗ sư tỷ không nguyện ý. Hạ thần đối Đỗ Toa Toa xưng hô cũng thay đổi, hắn đối Đỗ Toa Toa ấn tượng không tệ, lần này đáp ứng trợ giúp Đỗ Toa Toa luyện chế bảo khí, không những có thể thu hoạch được liên quan tới hỏa diễm tinh thạch tin tức, đồng thời cũng có thể trả lại Đỗ Toa Toa nhân tình, cũng coi như nhất cử lưỡng tiện. Bất quá, luyện chế bảo khí cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Cho dù là hạ thần cũng đã thành công luyện chế ra qua một kiện bảo khí, hắn cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công, nhất là hay là vì Đỗ Toa Toa lượng thân luyện chế bảo khí, liền càng thêm khó khăn. Đỗ sư tỷ, không biết ngươi chuẩn bị cái nào vật liệu? Trong lòng nhưng có yêu thích bảo khí loại hình. Hạ thần bình tĩnh hỏi, bảo khí là chia làm rất nhiều chủng loại, loại hình khác biệt, luyện chế đi ra hiệu quả cũng nhất định sẽ có rất lớn khác biệt, không có khả năng phòng ngự loại bảo khí cùng công kích loại bảo khí một dạng. Đỗ Toa Toa nghĩ nghĩ, sau đó biểu lộ ngưng trọng nói ra, ta hy vọng luyện chế một chôi trường kiếm, ta bản thân cũng là tu luyện kiếm pháp, hy vọng bảo kiếm có thể phù hợp ta tự thân, có thể hoàn mỹ truyền lại ta lực lượng, hơn nữa còn có thể mỗi một kiếm đều bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Hạ thần cũng nghe đã hiểu, kỳ thật Đỗ Toa Toa cần là một loại bạo kích bảo kiếm, có thể hoàn mỹ truyền lại nàng lực lượng, mỗi một kiếm đều có thể bộc phát ra cường đại lực lượng. Dạng bảo kiếm này, ngược lại cũng xác thực được xưng tụng là tương đối cường đại bảo khí. Hạ thần gật đầu nói, ta đại khái biết, đem bảo khí vật liệu cho ta nhìn xem. Luyện chế bảo khí rất phức tạp, làm người chuyên môn lượng thân luyện chế bảo khí liền càng thêm phức tạp, hạ thần cũng chỉ là tiến hành trước hiểu rõ, về phần muốn chân chính bắt đầu luyện chế, chỉ sợ còn phải chờ một đoạn thời gian. Tiếp xuống, hạ thần cặn kẽ hỏi thăm Đỗ Toa Toa chân khí thuộc tính, thậm chí còn nhường Đỗ Toa Toa diễn luyện một lần nàng kiếm pháp. Đỗ Toa Toa thân làm một tên mỹ lệ nữ tử, tu luyện kiếm pháp cư nhiên là loại kia mạnh mẽ thoải mái. Mỗi một kiếm đều thế đại lực trầm, khó trách nàng cần loại kia bạo kích bảo kiếm, còn có thể hoàn mỹ truyền lại nàng lực lượng, thật là cùng nàng phi thường phù hợp. Chỉ là hỏi thăm liền hao phí mấy cái canh giờ, hạ thần đem Đỗ Toa Toa tự thân tình huống hiểu rõ không sai biệt lắm sau, lúc này mới xem xét lên Đỗ Toa Toa chuẩn bị luyện khí tài liệu. Còn chưa nói, Đỗ Toa Toa vì luyện chế bảo kiếm, những năm này đến thật đúng là tích lũy rất nhiều tài liệu quý hiếm, trong đó một chút vật liệu thậm chí nhường hạ thần đều có chút tâm động. Đỗ Toa Toa càng là hào phóng hứa hẹn, chỉ cần đem bảo khí luyện chế thành công, những cái này còn lại bảo khí vật liệu, liền toàn bộ đều đưa cho hạ thần. Nhìn đến, Đỗ Toa Toa cũng là vì luyện chế nàng bảo khí, cơ hồ là không tiếc bất cứ giá nào, chỉ cần có thể luyện chế thành công, cái kia hết thể đều dễ nói. Đem Đỗ Toa Toa tình huống cùng mang theo bảo khí vật liệu đều hiểu rõ không sai biệt lắm sau, hạ thần liền nhường Đỗ Toa Toa rời đi Nam Hoa Phong, hắn cần bế quan mấy ngày, chuyên môn trải vớt một cái ý nghĩ, toàn tâm vì Đỗ Toa Toa bảo khí luyện chế làm chuẩn bị. Mà Đỗ Toa Toa cũng biểu thị lý giải, không có ở Nam Hoa Phong làm nhiều dừng lại, trực tiếp liền xuống núi, lặng lặng chờ đợi hạ thần tin tức. Chương 136, lượng thân chế tạo. Hạ thần một mình một người ở trong luyện khí thất, ở trước mặt hắn liền trưng bày Đỗ Toa Toa lưu lại tất cả luyện khí tài liệu, hơn nữa những cái này luyện khí tài liệu, xác thực đều coi như không tệ, đừng nói luyện chế một kiện bảo khí, liền xem như luyện chế hai kiện bảo khí vậy cũng là dư xài. Vấn đề bây giờ là, hạ thần được trải vớt ý nghĩ, đến cùng phải luyện chế độ một kiện cái dạng gì bảo khí, kỳ thật Đỗ Toa Toa yêu cầu cũng đã rất rõ ràng, kia chính là nhất định muốn có thể chịu được nàng lực lượng, đồng thời còn có thể trong nháy mắt buộc phát ra kinh khủng một kích. Như vậy đây chỉ ít liền là hai loại đặc tính, một là nhất định phải chất liệu đặc biệt cứng rắn, ngoại trừ vật liệu bên ngoài, liền phải ở lựa chọn tụ hồn đồ trên dưới tay, được lựa chọn một bức thích hợp tụ hồn đồ. Mà lập tức buộc phát ra cường đại lực lượng, cái này lại là một cái khác lớn đặc tính, nhất định phải cũng lựa chọn một bức tụ hồn đồ, bởi vậy, cái này bảo khí ít nhất phải phong ấn hai bức tụ hồn đồ. Bất quá, hạ thần đây cũng là lần thứ nhất vì kẻ khác lượng thân luyện chế bảo khí, hắn cũng không muốn dần dần từng bước luyện chế, ổn thỏa nhất luyện chế phương pháp, hắn cũng không muốn dùng, hắn cũng là có một chút giá vọng, hy vọng có thể lợi dụng lần này cơ hội, nhường hắn luyện khí thủ đoạn càng thêm phong phú cùng cường đại. Bởi vậy, hắn rốt cục lại cho cái này bảo khí gia tăng phá khí đặc tính, có thể tùy tiện đánh tan đối thủ chân khí phòng ngự, bởi vậy, cái này bảo khí liền ít nhất phải phong ấn 3 bức tụ hồn đồ, một khi thành công, có thể liền là một kiện chân chính trung phẩm bảo khí. Nếu như đã xác định luyện chế phương hướng, vậy kế tiếp chính là lựa chọn luyện khí tài liệu cùng lựa chọn tụ hồn đồ, còn có một chút phong ấn thuật chờ chút, đồng thời hạ thần trạng thái tinh thần cũng nhất định phải điều chỉnh, cho dù hắn bởi vì tấn thăng khí toàn cảnh, ý thức lực tăng cường một mảng lớn, nhưng hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể phong ấn 3 bức tụ hồn đồ, bởi vậy, lần này luyện khí, đối hạ thần tới nói, cũng là một cái phi thường đại khiêu chiến. Thời gian vội vàng mà qua, đối với hạ thần tính tư, Đỗ Toa Toa khả năng liền lộ ra càng thêm nóng nảy, thậm chí có chút đứng ngồi không yên, cái này bảo khí nàng đã đợi thời gian quá dài, bây giờ cơ hồ đã đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào hạ thần trên người. Rốt cục, 5 ngày sau, nàng thu vào hạ thần tin tức, có thể đi Nam Hoa Phong, hạ thần chuẩn bị bắt đầu vì nàng lượng thân luyện chế bảo khí, tiếp vào tin tức này sau, Đỗ Toa Toa kích động, cơ hồ không có trì hoãn, lập tức liền hướng Nam Hoa Phong tiến đến. Đỗ Toa Toa đi tới Nam Hoa Phong, trực tiếp liền bị hạ nhân dẫn tới luyện khí thất, ở trong luyện khí thất, hạ thần khoanh chân ngồi ở bồ đoàn bên trên, to lớn lô đỉnh cũng đã bay lên nóng bỏng hỏa diễm, trên mặt đất còn có rất nhiều chân quý luyện khí tài liệu, này cũng là Đỗ Toa Toa vì luyện khí bảo khí mà chuẩn bị vật liệu. Tất cả những thứ này đều cho thấy, hạ thần xác thực cũng đã làm xong luyện chế bảo khí chuẩn bị. Hạ sư đệ, Đỗ Toa Toa vẫn như cũ không cách nào che giấu hắn kích động tâm tình, thanh âm hơi lộ ra có chút run rẩy. Đỗ sư tỷ đến, tới vừa vặn. Ta đang muốn hướng Đỗ sư tỷ nói rõ một cái ta đối với luyện chế bảo khí ý nghĩ. Hạ thần cũng mở mắt, cười nói ra. Đỗ Toa Toa nhẹ gật đầu, biểu lộ lộ ra rất khẩn trương. Này dù sao quan hệ đến nàng ngày sau thực lực, lượng thân luyện chế bảo khí, ở khí toàn giai đoạn là tuyệt đối đầy đủ dùng. Có chút bảo khí cho dù trở thành huyền đan cường giả, cũng vẫn như cũ có rất lớn tác dụng. Bởi vậy, cho dù trọng thị nữa cũng không phải là quá. Hạ thần ngữ khí bình tĩnh nói ra, ta mấy ngày nay cắt tỉa một cái ý nghĩ. Cảm thấy luyện chế bảo khí là một chôi bảo kiếm, hơn nữa nhất định phải đầy đủ ba loại đặc tính. Đệ nhất là cứng cỏi, đệ nhị là có thể nháy mắt buộc phát ra cường đại lực lượng, đệ tam chính là nắm giữ phá khí hiệu quả. Bởi vậy, ta cảm thấy phong ấn 3 bức tụ hồn đồ, nếu như thành công, vậy chôi này bảo kiếm sẽ không phải là trung phẩm bảo khí. Hạ thần chi tiết nói ra, đây là luyện chế phía trước tất yếu quá trình, bởi vì đây là vì Đỗ Toa Toa lượng thân luyện chế bảo khí, nếu như Đỗ Toa Toa không hài lòng, cái kia hạ thần cũng không có khả năng cưỡng ép luyện chế. Mà lúc này Đỗ Toa Toa cũng đã sợ ngây người, trong nội tâm càng là nhấc lên kinh đào hải lãng, một cỗ khó nói lên lời cảm giác hạnh phúc bao quanh nàng, ba loại hiệu quả đặc biệt, hơn nữa còn là một kiện trung phẩm bảo khí, cái này đã xa xa vượt ra khỏi nàng tưởng tượng. Một khi thật luyện thành, đối với nàng trợ giúp khó có thể tưởng tượng, nàng thậm chí đều có thể vượt cấp khiêu chiến một chút thực lực cường đại khí toàn cảnh cường giả. Không biết Đỗ sư tỷ còn hài lòng. Nếu như không hài lòng, có thể đưa đề nghị, ta nhất định xét cân nhắc. Hạ thần nhìn thấy Đỗ Toa Toa không nói một lời, liền tiếp tục nói ra. Hài lòng, hài lòng, ta phi thường hài lòng, liền dựa theo hạ sư đệ đề nghị luyện chế bảo khí. Nghe được hạ thần thanh âm, Đỗ Toa Toa lúc này mới lấy lại tinh thần, bất quá nàng ngữ khí cũng thay đổi kiên định, nàng đương nhiên là duy trì hạ thần, đây chính là một kiện trung phẩm bảo khí, hơn nữa còn là vì nàng lượng thân luyện chế, dạng này chuyện tốt đi đâu tìm. Bởi vậy, Đỗ Toa Toa tự nhiên là toàn lực duy trì hạ thần luyện chế. Nhìn thấy Đỗ Toa Toa toàn lực duy trì, hạ thần cũng liền yên lòng, hắn cười chỉ trên mặt đất vật liệu nói, ta đặc biệt còn gia nhập cái khác một chút vật liệu, tỉ như tinh thần sa lạp, lấy ra tăng bảo khí độ cứng, nhưng đồng thời cũng sẽ gia tăng luyện chế độ khó, tóm lại, ta không cách nào cam đoan 100% thành công. Lần này luyện chế, đối ta cũng là một cái cực lớn khiêu chiến. Mặc dù Đỗ Toa Toa toàn lực duy trì, nhưng hạ thần vẫn như cũ đem hắn lo lắng nói ra. Mà Đỗ Toa Toa thậm chí ngay cả không hề nghĩ ngợi, ánh mắt kiên định nói ra, hạ sư đệ liền cứ việc buông tay đi thử a, vô luận thành bại, ta đều phi thường cảm tạ hạ sư đệ. Đỗ Toa Toa cũng rất rõ ràng tinh thần sa lạp giá trị, từng chút một tinh thần sa lạp liền có thể làm cho một kiện bảo khí độ cứng tăng lên một mảng lớn, bởi vậy, cái này cũng có thể nhìn ra Hạ Thần thật là muốn đem cái này bảo khí luyện chế cực kỳ hoàn mỹ. Tất nhiên Hạ Thần vị này tinh luyện sư cũng đã toàn lực ứng phó, Đỗ Toa Toa cũng không có bất kỳ băn khoăn nào, nếu quả thật thất bại, cũng chỉ có thể nói rõ nàng vận khí không tốt. Hạ Thần gật đầu nói, còn mời Đỗ sư tỷ chờ chốc lát, hiện tại ta liền bắt đầu chú hình, ở trong đó còn cần Đỗ sư tỷ tinh huyết. Đây là một cái phi thường đặc thù phân đoạn, đồng thời cũng là vì tu hành giả lượng thân luyện chế bảo khí một cái to lớn nhất khác biệt, chỉ có ở chú hình giai đoạn liền nhỏ vào tinh huyết, như vậy luyện chế đi ra bảo khí, cho dù là lần thứ nhất sử dụng, tu hành giả cũng có thể cùng bảo khí phi thường phù hợp, có thể một cái buộc phát ra chí ít 8 thành uy lực. Đây cũng là rất nhiều tu hành giả, trên cơ bản đều cùng nhiệt truy cầu lượng thân luyện chế trọng yếu nhất nguyên nhân, bởi vậy, quá trình này là không thể tiết kiệm. Nóng bỏng lô đỉnh, hừng hực hỏa diễm chính đang điên cuồng thiêu đốt lên, Hạ Thần đem một kiện lại một kiện vật liệu đều vứt tiến vào lô đỉnh, rất nhanh, cho dù là tinh thần sa lạp dạng này cứng rắn nhất vật liệu, cũng đều biến thành nước thép, ở lô đỉnh bên trong không ngừng bị thiêu đốt vừa trọng tổ, dần dần tất cả vật liệu đều dung hợp cùng một chỗ sau, Hạ Thần lúc này mới vận dụng chân khí, hướng lô đỉnh bên trong mạnh mẽ bắt. Chân khí đại thủ một tay nắm chặt nước thép, sau đó chậm rãi bắt đầu chú hình, đây là một cái phi thường dài dằng dặc quá trình. Đồng thời cũng đúng tinh luyện sư tu vi có nhất định yêu cầu, nhất định phải chân khí tu vi thâm hậu, mới có thể hoàn thành chú hình lần này quá trình. Đương nhiên, này cũng không cái gì độ khó, chỉ là cần thời gian hơi thêm chút thôi, mà lúc này đây, Hạ Thần liền hô lớn, Đỗ sư tỷ, nhỏ vào tinh huyết. Đỗ Toa Toa đã sớm chuẩn bị xong, nàng móng tay nhẹ nhàng vạch một cái, từ trong ngón tay chậm rãi bước ra một giọt tinh huyết. Này cũng không phải nhào huyết dịch, mà là áp xúc Đỗ Toa Toa tiên thiên chi thể tinh hoa. Đỗ Toa Toa đã sớm đem thân thể thuế biến thành tiên thiên chi thể, mà cái này tiên thiên chi thể tinh huyết, chính là tinh huyết. Cho dù là khí toàn cảnh cường giả, luyện thành tiên thiên chi thể, cũng bất quá chỉ có hơn 10 giọt tinh huyết thôi, tổn thất bất luận cái gì một giọt tinh huyết, kỳ thật đều sẽ đối thân thể có rất lớn hao tổn. Bất quá vì luyện chế bảo khí, coi như tổn thất lại nhiều tinh huyết cũng là đáng giá, bởi vậy, Đỗ Toa Toa trực tiếp liền đem bức ra một giọt này tinh huyết ném vào lô đỉnh. Lô đỉnh bên trong nhiệt độ quá cao, Hạ Thần chân khí đại thủ cũng một cái bắt được giọt này tinh huyết, đem hắn chậm rãi dung nhập vào chính đang chú hình bảo khí. Chỉ là một giọt tinh huyết, cũng không có gây nên cái gì biến hóa, Hạ Thần cũng không lo lắng, chậm rãi thôi động chân khí đại thủ, không ngừng điều chỉnh nước thép hình dạng, rất nhanh, liền đã dần dần có một chuôi trường kiếm hình thức ban đầu. Rất nhanh, một canh giờ đi qua, Đỗ Toa Toa trước đó còn có chút lo lắng Hạ Thần chân khí không cách nào trèo chống Hạ Thần chú hình, bất quá, khi nhìn đến một canh giờ thời gian, Hạ Thần chân khí đều không có bất luận cái gì yếu bất tình hôm sau, nàng liền biết rõ Hạ Thần chân khí độ hùng hậu, xa xa vượt qua nàng tưởng tượng. Đều nói Hạ Thần là cùng cơ trường không có thể sánh ngang tuyệt thế thiên tài, hiện tại nhìn đến, thật đúng là dạng này, vừa mới ngưng tụ khí toàn, hắn chân khí độ hùng hậu liền không kém gì một chút khí toàn nhị trọng cường giả tối đỉnh, nếu là lại cho hắn một chút thời gian, còn không biết sẽ bao nhiêu cường đại. Đỗ Toa Toa trong lòng lóe qua rất nhiều ý niệm, bất quá, Hạ Thần càng mạnh, nàng thì càng yên tâm, cứ như vậy, Hạ Thần luyện chế ra bảo khí cũng liền có càng lớn nắm chắc. Theo lấy lô đỉnh bên trong hỏa diễm càng ngày càng lớn, rất nhiều tài liệu tạp chất cũng bị từng chút bỏ đi, Hạ Thần cũng sớm đã là luyện khí đại sư, bởi vậy, loại bỏ vật liệu tạp chất đó là dễ như trở bàn tay. Bất quá này nóng rực nhiệt độ cao, nhưng ngay cả Đỗ Toa Toa đều có chút không chịu nổi, nàng cũng sợ ảnh hưởng đến Hạ Thần, thế là nhẹ nhàng hướng về sau lui mấy bước, quanh thân chân khí phù hiện, dùng cái này đến ngăn cản nổi nóng rực sóng lửa. Mà Hạ Thần thì giống như hồn nhiên không sợ, mặc cho lô đỉnh bên trong nóng rực hỏa diễm, chân khí đại thủ một khắc không ngừng ở chú hình. Rốt cục, hai canh giờ sau, dài răng giặc chú hình cuối cùng kết thúc, Hạ Thần chân khí đại thủ mãnh liệt từ lô đỉnh bên trong thu hồi, một chuôi đỏ bừng lợi kiếm từ lô đỉnh bên trong bay ra, trực tiếp liền bị Hạ Thần ném vào trong nước. Xuy xuy xuy. Theo lấy nước lạnh làm lạnh, luyện khí thất bên trong cũng là bụi mù tràn ngập. Bất quá dài rằng giặc chú hình cuối cùng là thành công, một chuôi bảo kiếm hình thức ban đầu cũng đã tạo thành, chỉ là, lúc này mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu, cách luyện chế thành công còn kém rất xa. Chú hình kết thúc, đón lấy chính là lựa chọn tụ hồn đồ, sau đó lại phong ấn tụ hồn đồ, đây mới là luyện chế bảo khí mấu chốt nhất trình tự, nhất là Hạ Thần còn muốn phong ấn 3 bức tụ hồn đồ, muốn bảo đảm có thể phong ấn, hơn nữa ngày 3 bức tụ hồn đồ còn không thể xung đột, này càng là khó càng thêm khó. Bất quá. Đây cũng là đối Hạ Thần khiêu chiến, một khi thành công, cái kia Hạ Thần cũng xem như chân chính luyện chế ra qua một kiện trung phẩm bảo khí, đây đối với một vị tinh luyện sư tới nói, là tốt nhất chứng minh. Chương 137,

đồng thời cũng rất chờ mong Đỗ Toa Toa, sắc mặt đều có chút trắng bệnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm luyện khí thất, nàng mơ tưởng truy cầu bảo khí có thể hay không thành công, liền nhìn xem một bước cuối cùng. Chương 138, Trả Ma Kiếm. Trả Ma phá khí đồ mặc dù công chính bình thản, cũng rất nhiều tụ hồn đồ đều có thể bình an vô sự, nhưng lần này Hạ Thần luyện chế bảo khí bên trong cũng đã có 2 bức tụ hồn đồ, hết thảy 3 bức tụ hồn đồ, đến cùng sẽ phát sinh cái gì, liền Hạ Thần cũng vô pháp khẳng định. Bởi vậy, nên chém ma phá khí đồ bị Hạ Thần khắc ghi vào bảo kiếm về sau, Hạ Thần một mực đều đang quan sát lấy chuôi bảo kiếm này bên trong biến hóa, thậm chí hắn cũng đã làm xong lần nữa vận dụng Đại Vĩnh Cô phong ấn thuật đến phong ấn xung đột tụ hồn đồ. Mà Hạ Thần cũng rõ ràng, nếu lần này thật 3 bức tụ hồn đồ đều xung đột mà nói, coi như hắn thi triển Đại Vĩnh Cô phong ấn thuật cũng không làm nên chuyện gì, căn bản là lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Bất quá, lúc ấy từng chút một trôi qua, Trả Ma phá khí đồ phù văn cũng bắt đầu lấp lóe lúc, Hạ Thần lại phát hiện, 3 bức tụ hồn đồ thế mà bình an vô sự, trước đó rung động cũng đã triệt để lắng xuống. Hơn nữa Hạ Thần cũng cẩn thận tìm được nguyên nhân, trước đó ở khắc ghi vào bức thứ 3 tụ hồn đồ lúc, bảo kiếm sở dĩ biết rung động, kỳ thật hay là bởi vì vấn đề tài liệu, Đỗ Toa Toa cung cấp vật liệu cố nhiên chân quý, nhưng có thể luyện chế thành trung phẩm bảo khí, có thể dung nạp 3 bức tụ hồn đồ, liền đã là cực hạn. Có lẽ, ở trong đó còn có Hạ Thần tinh thần xa lạp công lao, dù sao tinh thần xa lạp, đó là ngay cả một chút thượng phẩm bảo khí đều muốn dùng đến tài liệu quý hiếm. Cái này cũng nhắc nhở Hạ Thần, tụ hồn đồ cho dù không có xung đột, cũng không thể tùy tiện khắc họa, một chút luyện khí tài liệu, liền chú định có thể khắc họa tụ hồn đồ cực hạn. Bất quá mặc kệ như thế nào, Hạ Thần luyện chế chuôi bảo kiếm này chung quy là thành công, đợi đến Hạ Thần đánh ra cuối cùng một đạo phong ấn thuật, bảo kiếm phía trên bỗng nhiên lóe lên một đạo bạch quang, sau đó một cỗ vô cùng lăng lệ phong mang trùng thiên mà lên, tựa hồ có sinh mệnh đang rung động lấy. Thành. Hạ Thần thật dài thoải mái khẩu khí, trên tay cầm chuôi bảo kiếm này, hắn cũng trên dưới cẩn thận xem xét lấy, đây chính là một chuôi trung phẩm bảo khí, thậm chí là hắn lần thứ nhất nhìn thấy qua trung phẩm bảo khí. Hưu. Hạ Thần sau đó một kiếm chạm ra, chỉ dùng ít một chút chân khí thôi động, nhưng lập tức liền cảm giác được tốc độ nhanh kinh người, hơn nữa càng kinh khủng là từ trên kiếm phong nháy mắt buộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng, cách xa xa liền trên mặt đất lưu lại một đạo vết kiếm. Bậc này uy lực, thậm chí ngay cả Hạ Thần đều không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, ở trên tay hắn sinh ra chuôi bảo kiếm này, ngày sau nhất định có thể ở Đông Thiên Các rực rỡ hào quang. Hạ sư đệ, đây là luyện thành. Đỗ Toa Toa cũng đã không nhịn được hỏi, nhưng nàng vẫn như cũ không có tiến nhập đến luyện khí thất, sợ hãi phá hủy Hạ Thần luyện chế bảo khí. Cũng đã luyện thành, Đỗ sư tỷ, ngươi có thể tiến đến thử một lần. Hạ Thần nhìn thấy Đỗ Toa Toa nhãn thần bên trong chờ mong, liền mỉm cười nói ra. Thật luyện chế thành công. Đỗ Toa Toa trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ, vội vàng từ trong phòng khách chạy vội tiến vào luyện khí thất, đồng thời đi tới Hạ Thần bên người, từ Hạ Thần trong tay tiếp nhận chuôi bảo kiếm này. Vừa mới nắm chặt chuôi bảo kiếm này, Đỗ Toa Toa liền biết rõ, này thật là nàng muốn luyện chế bảo kiếm, bởi vì loại kia huyết mạch tương liên cảm giác không có sai, đây cũng là lượng thân chế tạo bảo khí chỗ tốt, có thể mức độ lớn nhất nắm giữ bảo khí. Ba ba ba. Đỗ Toa Toa trực tiếp cơ múa lên bảo kiếm, bắt đầu diễn luyện lên kiếm pháp. Nàng kiếm pháp mạnh mẽ thoải mái, một kiếm so một kiếm lợi hại, liền như là sóng nước đồng dạng, một kích mạnh hơn một kích. Như thế thế đại lực trầm kiếm pháp thế nhưng là phi thường khó tu luyện, hơn nữa bình thường là nam tu luyện, không nghĩ đến Đỗ Toa Toa một cái như vậy thoạt nhìn mảnh mai nữ tử, cư nhiên đem bộ này kiếm pháp tu luyện đến loại này trình độ, rõ ràng là chỉ kém một bước liền có thể đi đến đại viên mãn cảnh giới. Ha ha, không sai không sai, đây chính là ta muốn bảo kiếm. Đỗ Toa Toa càng là diễn luyện thì càng hưng phấn. Nàng mỗi một kiếm cơ hồ đều có khí bạo âm thanh, đường đường chính chính kiếm pháp, hắn lực phá hoại cũng tương đối kinh khủng, lăng lệ mũi kiếm thậm chí ngay cả Hạ Thần cũng cảm thấy run rẩy. Hiện tại cho dù là Hạ Thần, nếu như không sử dụng huyết mạch chi lực mà nói, cũng tuyệt đối không phải Đỗ Toa Toa đối thủ, quả nhiên có bảo khí cùng không có bảo khí tu hành giả thật là khác biệt một trời một vực, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Lần này thật muốn cảm tạ Hạ Thần sư đệ, nếu không phải có Hạ sư đệ hao hết tâm lực giúp ta luyện chế, chỉ sợ ta cũng không cách nào nắm giữ như thế một kiện có thể xưng hoàn mỹ bảo khí. Đỗ Toa Toa đối Hạ Thần thật rất cảm kích, nàng rất rõ ràng, nếu không phải Hạ Thần, cho dù cuối cùng luyện chế thành công, vậy nàng bảo kiếm cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ khủng bố như vậy uy lực, cùng lắm liền là minh khắc 2 bức tụ hồn đồ hạ phẩm bảo khí thôi, chỗ nào có thể cùng hiện ở trong chuôi này phẩm bảo khí bảo kiếm đánh đồng với nhau. Nhìn xem Đỗ Toa Toa yêu thích không buông tay bộ dáng, Hạ Thần cũng yên tâm, lần này cuối cùng là luyện chế thành công. Không uổng công hắn hao phí thời gian dài như vậy, bất quá, đến hôm nay mới thôi, hắn luyện chế bảo khí cũng mới chỉ có 2 kiện, hơn nữa cũng vẹn vẹn chỉ nắm giữ 2 lần bảo khí luyện chế kinh nghiệm, có thể làm được việc này đã là phi thường khó được. Nhìn đến hạ thần ở trên luyện khí thật là có thiên phú, đừng nhìn lần này luyện chế giống như thuận lợi như vậy, nhưng nếu như không có hạ thần từ rộng lớn tụ hồn đồ chúng tuyển chúng này 3 bức tụ hồn đồ, liền có khả năng bởi vì tụ hồn đồ cùng nhau xung đột mà hủy diệt cái này bảo khí. Nếu như không phải hạ thần quyết định thật nhanh thi triển ra đại vĩnh cô phong ấn thuật, như vậy lần này luyện chế bảo khí cũng có khả năng thất bại. Bởi vậy, ở một chút ngẫu nhiên phía sau nhất định có tất nhiên, hạ thần thật là có được cái khác phổ thông tinh luyện sư khó có thể với tới thiên phú. Điểm ấy thậm chí ngay cả hạ thần sư tôn Kim Bằng trưởng lão cũng không có nhìn ra. Kim Bằng trưởng lão vẹn vẹn chỉ nhìn ra hạ thần có trở thành tinh luyện sư thiên phú, lại không nhìn ra hạ thần ở trong tinh luyện sư cũng có được đáng sợ thiên phú. Lần thứ 2 luyện chế bảo khí liền có thể luyện chế ra trung phẩm bảo khí chính là chứng cứ rõ ràng. Đỗ sư tỷ, nay bảo kiếm sẽ bồi cùng ngươi thời gian rất lâu, không thể để nó vô danh, không biết Đỗ sư tỷ vì nó lên một cái dạng gì danh tự. Hạ thần bỗng nhiên nói ra, này tốt xấu cũng là một kiện trung phẩm bảo khí, tự nhiên không thể để cho nó bừa bãi vô danh. Đỗ Toa Toa nghĩ một hồi, sau đó đem ánh mắt chuyển hướng hạ thần, cười nói ra, tất nhiên cái này bảo khí là hạ sư đệ luyện chế đi ra, vậy thì mời hạ sư đệ vì nó lấy tên A. Để cho ta lấy tên. Hạ thần hơi trầm tư một chút, cũng không có cự tuyệt, cái này bảo khí là hắn luyện chế đi ra, nhường hắn lấy tên cũng không có thể cỡ trách nhiều, thế là, hắn liền cẩn thận trầm âm, trong đầu lóe qua rất nhiều danh tự, nhưng đều cảm thấy không ổn, bị từng cái bài trừ. Suy nghĩ hồi lâu, hạ thần đống nhiên trước mắt sáng lên, trong đầu lóe lên một đạo linh quang, nhẹ giọng nói ra, trôi bảo kiếm này một bước cuối cùng tụ hồn đồ là Trảm Ma Phá Khí Đồ. Vậy dứt khoát liền lấy một bức này tụ hồn đồ làm tên, gọi là Trảm Ma kiếm hoặc là Phá Khí kiếm như thế nào. Này nhưng thật ra là 2 cái danh tự, hạ thần mặc dù lấy tên, nhưng là muốn cho Đỗ Toa Toa cuối cùng quyền lựa chọn. Đỗ Toa Toa thấp giọng lẩm bẩm 2 cái này danh tự, sau đó trước mắt sáng lên, ngựa khí ngưng trọng nói ra, tên rất hay, bất quá ta càng thiên hướng về Trảm Ma kiếm. Hạ thần khỏe miệng lộ ra một tia tiếu dung, kỳ thật hắn đã sớm biết rõ Đỗ Toa Toa nhất định sẽ tuyển Trảm Ma kiếm cái tên này. Lấy Đỗ Toa Toa tính cách, lần này luyện chế thành công Trảm Ma kiếm, chỉ sợ nàng liền sẽ tạm thời rời đi Đông Thiên Các, ra ngoài sông sáo. Đây cũng là rất nhiều nội môn đệ tử thường làm việc, một khi cảm thấy tu luyện hữu thành, hoặc là tu hành gặp bình cảnh, đều sẽ xuống núi lịch lãm sông sáo, có lẽ liền có thể tìm tới một chút cơ duyên, từ đó đột phá bình cảnh, thực lực tăng nhanh như gió. Đã từng thậm chí có một chút cường đại nội môn đệ tử, cũng đã đạt đến khí toàn cảnh cửu trọng, liền là ra ngoài sông sáo, trải qua sinh tử gian nan. Thế mà một khi linh ngộ, phá vỡ cực hạn, ngưng tụ ra huyền đan, nhảy lên mà trở thành huyền đan cường giả. Có dạng này ví dụ, bởi vậy Đông Thiên Các cũng liền không cấm các đệ tử xuống núi, bất quá xuống núi lịch lãm gặp nguy hiểm, ở dưới núi phía trước, rất nhiều đệ tử đều sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Mà Đỗ Toa Toa chuẩn bị chính là muốn luyện chế ra một kiện vì nàng lượng thân chế tạo bảo khí, hiện tại nhìn đến, nàng nguyện vọng cũng đã thành công thực hiện, nàng tùy thời đều có thể rời đi Đông Thiên Các đi sông sáo. Đến lúc đó nàng nhất định sẽ có một chút thanh danh, nàng bảo kiếm cũng nhất định sẽ danh tiếng tăng lên, có thể có uy phong như vậy một cái tên, nàng tự nhiên nguyện ý. Thế là, hạ thần gật đầu nói, vậy thì tốt, cứ như vậy quyết định, trôi bảo kiếm này liền kêu Trảm Ma kiếm. Hạ thần nhìn Đỗ Toa Toa khóe động tâm tình, biết rõ nàng một lòng đều ở trên Trảm Ma kiếm, muốn bức thiết quen thuộc Trảm Ma kiếm tất cả, này cần thời gian dài tìm tòi, bởi vậy, hạ thần liền khoát tay áo, nhường Đỗ Toa Toa đi xuống núi. Theo lấy Đỗ Toa Toa xuống núi, Nam Hoa Phong lại thanh tĩnh lên, hạ thần trong mỗi ngày ngoại trừ tu luyện Đại Nhật Minh Tường Pháp, hoặc là lại là tham ngộ cửu trọng thế giới bên ngoài, còn lại thời gian, hắn cơ hồ đều dùng ở luyện tập một chiêu kia vô danh quyền pháp. Chỉ bất quá, vô danh quyền pháp thật sự là quá khó khăn luyện, nhất là quyền pháp còn muốn phối hợp thêm thế, vậy liền càng thêm khó khăn, hạ thần muốn đem một quyền này triệt để lĩnh ngộ, còn không biết muốn đợi đến bao lâu. Mà hạ thần cũng ẩn ẩn có loại cảm giác. Hắn tham ngộ một quyền này thời cơ tựa hồ còn chưa đến, bởi vậy, hắn nhìn như đang tham ngộ vô danh quyền pháp, mà trên thực tế hắn lại là đang lĩnh ngộ thế, hy vọng mượn nhờ trong đầu phụ thân biểu thị vô danh quyền pháp loại kia thế, từ đó lĩnh ngộ ra hạ thần bản thân thế. Thậm chí hạ thần còn kết hợp linh tê chỉ đến luyện tập. Bất quá, những cái này nhàn nhã thời gian, cũng theo lấy Đỗ Toa Toa sau khi xuống núi, thể hiện ra nàng Trảm Ma kiếm mà kết thúc. Trảm Ma kiếm là một kiện trung phẩm bảo khí, rất nhiều khí toàn cảnh cao giai cường giả đều không nhất định có trung phẩm bảo khí, càng chưa nói xong là vị Đỗ Toa Toa lượng thân chế tạo trung phẩm bảo khí. Bởi vậy, rất nhiều người đều thăm dò được là hạ thần luyện chế được Trảm Ma kiếm. Trong lúc nhất thời, rất nhiều trưởng lão, nội môn đệ tử đều nhao nhao đi tới Nam Hoa Phong, muốn bái gặp hạ thần. Vừa mới bắt đầu hạ thần còn gặp mấy người, bất quá hiểu được đối phương ý đồ đến sau, hạ thần liền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên lai đều là hướng hạ thần khẩn cầu, hy vọng hạ thần khả năng giúp đỡ bọn họ lượng thân chế tạo một kiện bảo khí. Luyện chế bảo khí, đối bất luận cái gì tinh luyện sư tới nói đều là một kiện đại công trình, càng đừng nói là hạ thần, bởi vậy, hạ thần cũng đưa ra hắn một vài điều kiện, tự nhiên vẫn là luyện chế ngũ hành kỳ một chút chủ yếu vật liệu. Chỉ cần có những tài liệu này, cái kia hạ thần liền đáp ứng trợ giúp bọn họ lượng thân chế tạo một kiện bảo khí, nếu không có, cái kia hạ thần tự nhiên sẽ không giúp bọn họ luyện chế bảo khí. Trong lúc nhất thời, ngược lại để Đông Thiên các nội môn nhấc lên một trận tìm kiếm luyện khí tài liệu phong bạo, bất quá theo lấy thời gian đưa đẩy, những cái này trưởng lão hoặc là đệ tử mới biết được hạ thần yêu cầu những tài liệu này có bao nhiêu chân quý, cả đám đều nản lòng thoái chí, rốt cuộc không dám tùy tiện đi tới Nam Hoa Phong. Mặc dù không ai có hạ thần cần luyện khí tài liệu, bởi vậy, ngoại trừ Đỗ Toa Toa bên ngoài, hạ thần cũng không giúp ai luyện chế qua bảo khí, bất quá dạng này một trận làm ầm ĩ, lại làm cho hạ thần đại danh triệt để vang dội toàn bộ Đông Thiên Các, thậm chí còn kéo dài đến Đông Thiên Các bên ngoài, đều biết rõ Đông Thiên Các có vị thiên tài tinh luyện sư, quy củ đặc biệt, chỉ cần có một chút đặc biệt luyện khí tài liệu, như vậy thì có thể trợ giúp tu hành giả luyện chế bảo khí. Có dạng này thanh danh, ngược lại là vì hạ thần gom góp ngũ hành kỳ vật liệu mà cung cấp rất lớn trợ giúp, có lẽ bây giờ còn nhìn không ra hiệu quả, nhưng theo lấy thời gian đưa đẩy, hạ thần nhất định sẽ lấy được một chút những cái này tài liệu quý hiếm tin tức. Hơn nữa chuyện này cũng làm cho hạ thần tinh luyện sư thân phận càng thêm vững chắc, rất nhiều trưởng lão cũng đã ở trong lòng đem hạ thần coi như cùng Đông Thiên các cái khác 10 tên tinh luyện sư địa vị ngang hàng, là có thể luyện chế ra trung phẩm bảo khí cường đại thực lực phái tinh luyện sư. Chương 139, lại sông Nguyên Quang Tháp. Hưu. Hạ thần một chỉ điểm ra, thậm chí đều không cách nào thấy rõ bất luận cái gì hình bóng, một đạo kinh khủng kình khí liền trên mặt đất lưu lại một cái nhỏ. Động, nếu là điểm ở trên thân người, cho dù là tiên thiên chi thể, chỉ sợ đều khó có thể ngăn cản. Vẫn là kém thứ gì? Hạ thần vẫn như cũ lộ ra không hài lòng, hắn một trưởng đánh ra, tràn ngập to lớn hỏa diễm, nhưng sau đó lại biến trưởng thành quyền, tràn đầy bá đạo ý cảnh. Bất quá một quyền này còn không có oanh ra, lại biến thành chỉ kình. Tóm lại, hạ thần chỉ trong một chiêu cơ hồ có thể tùy ý biến hóa chiêu số mà không có bất kỳ khó chịu nào. Nếu như là cái khác khí toàn cảnh cường giả nhìn thấy, chỉ sợ đều sẽ giật nảy cả mình, cho dù là khí toàn cảnh cường giả, cũng là thi triển loại nào võ kỹ, như vậy nhất định đem cái kia một chiêu thi triển sau mới có thể đổi chiêu, chỗ nào giống hạ thần dạng này, chỉ trong một chiêu cũng đã liên tục biến hóa ba loại võ kỹ, hơn nữa mỗi một loại võ kỹ đều không phải là so bình thường. Kỳ thật đây là bởi vì hạ thần đem ba loại võ kỹ đều tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, cũng đã đạt đến xuất thần nhập hóa cấp độ, này ba loại võ kỹ bất luận một chiêu gì, hắn đều có thể hạ bút thành văn, uy lực lớn đáng sợ. Thậm chí còn có thể đem ba loại võ kỹ chiêu số đều dung hợp cùng một chỗ, đây cũng là đại viên mãn cảnh giới võ kỹ chỗ đặc thù. Đương nhiên, dung hợp võ kỹ uy lực như thế nào sẽ rất khó nói, có lẽ còn không bằng đơn độc một loại võ kỹ. Kỳ thật hạ thần tu luyện võ kỹ thật rất ít, cũng chính là đại nhật kim cương trưởng, bá cực kim cương quyền cùng linh tê chỉ, nếu như xem như cái kia vô danh quyền pháp mà nói, cũng liền chỉ có bốn loại võ kỹ. Chỉ là bốn loại võ kỹ, có lẽ ở luyện thể võ giả nhìn đến đã là rất nhiều. Nhưng khí toàn cảnh cường giả, cái nào không phải tu luyện qua 6-7 loại thậm chí 7-8 loại võ kỹ. Giống hiện tại hạ thần dạng này, chỉ tu luyện qua chỉ là 4 loại võ kỹ, mới cho người phi thường kinh ngạc, bất quá này 4 loại võ kỹ, ngoại trừ vô danh quyền pháp bên ngoài, cái khác 3 loại võ kỹ thế mà đều đạt đến đại viên mãn cảnh giới, có thể xưng không thể tưởng tượng. Nhưng cho dù như thế, hạ thần vẫn như cũ cảm thấy không hài lòng, bởi vì hắn bây giờ lĩnh ngộ thế, vô danh quyền pháp hạ thần hiện tại thăng ngộ. Kỳ thật cũng không lớn bao nhiêu hiệu quả, mà cái khác ba loại võ kỹ muốn bồi dưỡng được thế cũng là muôn vàn khó khăn, hắn luôn cảm giác kém chút gì. Sau đó, hạ thần ngừng lại, hắn cảm thấy lại một người như vậy mình tư khổ tưởng, đối thế lĩnh ngộ cũng sẽ không lớn bao nhiêu trợ giúp, hắn cần ngoại lực. Mà đối hạ thần lĩnh ngộ thế có trợ giúp ngoại lực, hạ thần chỉ nghĩ đến một cái địa phương, đó chính là Nguyên Quang Tháp. Là thời điểm lại đi xông vào một lần Nguyên Quang Tháp. Hạ thần đứng người lên, trên người phát ra một tia riêng biệt khí tức. Nhưng sau đó lại tiêu thất vô ảnh vô tung, giống như một cái người bình thường đồng dạng, liền cường đại khí huyết đều thu liễm. Siêu. Hạ thần trực tiếp rời đi Nam Hoa Phong, hướng về dưới núi Nguyên Quang Tháp tiến đến. Đông Thiên các ngoại môn, vẫn như cũ như thường ngày náo nhiệt, lần này lại bởi vì Đông Thiên các mới tuyển nhận đệ tử, trong đó có mấy tên thiên phú tương đối xuất sắc, chính đang sông Nguyên Quang Tháp, gây nên ngoại môn bên trong rất nhiều đệ tử gieo họ. Qua, Huyền Quang Sư Huynh sông qua đệ tam tầng. Thực sự là lợi hại à, chúng ta những cái này mới tuyển nhận đệ tử, Huyền Quang sư huynh nhất định có thể hàng đệ nhất. Mấy vị khác sư huynh cũng không kém, bọn họ mấy ngày trước đây cũng đều xông qua đệ tam tầng, chỉ là thua ở đệ tứ tầng tháp linh trên tay, chỉ đáng tiếc, đệ tứ tầng tháp linh thật sự là quá cường đại, bọn họ đều không thể xông qua, không biết Huyền Quang sư huynh có thể hay không xông qua. Ta xem rất khó, Huyền Quang mặc dù rất mạnh, nhưng cùng với những cái khác mấy tên thiên tài đệ tử so ra, cũng mạnh có hạn, hắn chỉ sợ cũng rất khó xông qua đệ tứ tầng Nguyên Quang tháp. Ngay ở những cái này ngoại môn đệ tử nhóm nghị luận nhau nhau thời điểm, Nguyên Quang tháp bên ngoài quang mang lóe lên, một đạo hơi có chút lão đạo thân ảnh xuất hiện ở Nguyên Quang tháp bên ngoài, hắn chính là Huyền Quang, lần này tân sinh khảo hạch đệ nhất thiên tài. Huyền Quang vẫn là thất bại, thua ở đệ tứ tầng, nhìn đến đệ tử mới muốn thông qua đệ tứ tầng căn bản liền không có khả năng a. Hắc hắc, không có khả năng. Không đề cập tới lúc trước cơ trường không sư huynh liên tiếp xông qua 5 tầng Nguyên Quang tháp, liền nói giới trước ngoại môn truyền kỳ, bây giờ cũng đã trở thành ta Đông Thiên các 11 vị tinh luyện sư, trước đó không lâu càng là cũng đã ngưng tụ ra khí toàn, thành nội môn đệ tử hạ thần, hắn lúc trước trở thành đệ tử mới lúc, cũng là liên tiếp xông qua 4 tầng Nguyên Quang tháp. Cái gì? Còn có dạng này truyền kỳ, lại là tinh luyện sư lại là nội môn đệ tử, vị này hạ thần sư huynh đến cùng khủng bố đến mức nào? Trong lúc nhất thời, theo lấy một chút lão đệ tử giới thiệu, rất nhiều đệ tử mới trong lòng đều nhấc lên kinh đào hải lãng, nguyên bản bọn họ coi là Huyền Quang liền đã rất lợi hại, có thể lập tức liên tiếp xông qua 3 tầng Nguyên Quang tháp, ai biết còn có càng thêm lợi hại, hơn nữa còn đều là tiến vào Đông Thiên Các không lâu liền đi xông Nguyên Quang tháp. Vừa mới bị đệ tứ tầng tháp Linh Tiểu Phu đánh bại Huyền Quang, cũng nghe được chung quanh đệ tử nhóm nghị luận âm thanh, hắn lại nắm thật chặt nắm đấm, xem như lần này Đông Thiên Các ngoại môn đệ tử mới xếp hạng đệ nhất thiên tài, Huyền Quang cũng tự đề cao bản thân. Hắn tự nhận so cái khác thiên tài đều mạnh hơn, lại không nghĩ đến, thế mà cũng vô pháp đánh bại đệ tứ tầng tháp linh. Ở hắn nhìn đến, đệ tứ tầng tháp linh tiểu phu thật sự là quá mạnh, cứ việc chỉ có 3 chiêu, nhưng hắn lại không luận như thế nào đều ngăn cản không được. Bởi vậy, Huyền Quang cũng rất khó tưởng tượng, có người có thể ở tiến vào Đông Thiên Các sau liền liên tiếp xông qua 4 tầng, 5 tầng Nguyên Quang tháp. Hừ, nhất định là tiến vào Đông Thiên Các một đoạn thời gian, tu thành đồng bì thiết cốt mới có thể xông qua 4 tầng, 5 tầng Nguyên Quang tháp. Này căn bản không tính cái gì, ta ngày sau cũng có thể xông qua, ta Huyền Quang mới là mạnh nhất thiên tài. Huyền Quang nắm chặt nắm đấm, cứ việc lần này không thể xông qua đệ tứ tầng, nhưng hắn cũng không có nhụt chí. Mau nhìn, đây không phải là Hạ Thần Sư Huynh sao? Hạ Thần Sư Huynh, chẳng lẽ liền là các ngươi vừa rồi nói, giới trước Đông Thiên các ngoại môn truyền kỳ, trở thành tinh luyện sư, bây giờ càng là nội môn đệ tử Hạ Thần. Không sai, Hạ Thần Sư Huynh cũng đã thật lâu đều không có đi tới Nguyên Quang Tháp. Còn tưởng rằng hắn cũng đã khinh thường đến sông Nguyên Quang Tháp, không nghĩ đến lần này thế mà đến nơi này, chẳng lẽ hắn muốn lần nữa sông Nguyên Quang Tháp. Lần trước Hạ Thần Sư Huynh còn không có luyện thành đồng bì thiết cốt, liền có thể liên tiếp sông qua 4 tầng Nguyên Quang Tháp, gần với cơ trường không Sư Huynh, lần này hắn cũng đã ngưng tụ khí toàn, trở thành khí toàn cảnh cường giả, không biết có thể sông qua bao nhiêu tầng. Hạ Thần xác thực đi tới Nguyên Quang Tháp phía trước, hắn hiện tại có thể nói là danh tiếng vang xa, bởi vậy, đi tới Nguyên Quang Tháp sau. Vô luận là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, đều lập tức liền nhận ra Hạ Thần. Hạ Thần Sư Huynh, Hạ Thần Trưởng Lão. Rất nhiều đệ tử đều hướng Hạ Thần chào hỏi, mà Hạ Thần cũng đều từng cái gật đầu, thanh danh quá lớn cũng có chút không thuận tiện, hắn nghĩ một người đến sông Nguyên Quang Tháp đều không cách nào điệu thấp. Huyền Quang nhìn thấy Hạ Thần sau, con mắt cũng khẽ híp một cái, không nghĩ đến vừa mới đàm luận Hạ Thần, thế mà hiện tại liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đối với Hạ Thần, Huyền Quang cũng hơi có thai nghe. Chỉ là giới trước ngoại môn thi đấu đệ nhất cái này danh tiếng, liền cũng đã đủ để cho Huyền Quang coi trọng. Nguyên bản Huyền Quang là chuẩn bị rời đi, nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Thần đi tới Nguyên Quang Tháp, hắn ngược lại cũng không gấp rời đi, mà là cùng với những cái khác đệ tử cùng một chỗ, muốn nhìn một chút Hạ Thần đến tột cùng có thể xông qua mấy tầng Nguyên Quang Tháp. Hạ Thần xuất hiện ở Nguyên Quang Tháp tin tức này, rất nhanh liền chuyển khắp ngoại môn, về phần nội môn, bởi vì Hạ Thần vừa mới trở thành nội môn đệ tử. Thậm chí đều không có cùng với những cái khác nội môn đệ tử từng có cái gì tiếp xúc, bởi vậy, ngược lại là ảnh hưởng không lớn. Nhưng cho dù như thế, cũng có một chút nội môn đệ tử mộ danh mà đến, mộ tự nhiên là Hạ Thần luyện chế ra trung phẩm bảo khí tên, ở trong Đông Thiên Các cửa, Hạ Thần xem như một vị tinh luyện sư thân phận, xa xa so với hắn xem như nội môn thiên tài đệ tử thân phận nên biết tên nhiều. Theo lấy Nguyên Quang Tháp chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, Hạ Thần cũng không có trì hoãn, trực tiếp liền đi tiến vào Nguyên Quang Tháp. Rất nhiều người nguyên bản muốn đi xông vào một lần, nhưng đều bởi vì Hạ Thần duyên cớ mà tạm thời đình chỉ, bọn họ cũng không muốn bỏ lỡ Hạ Thần cái này Đông Thiên Các phong vân nhân vật xông xáo Nguyên Quang Tháp đặc sắc một màn. Siêu. Hạ Thần lại tiến vào Nguyên Quang Tháp, lần thứ hai bước vào Nguyên Quang Tháp, hạ thần đều cảm thấy có chút xa lạ. Bất quá lần này hắn tâm cảnh cùng lần thứ nhất so ra, lại muốn rộng rãi hơn nhiều, hắn thậm chí đều không có được mất tâm cảnh, chỉ hy vọng có thể ở trong nguyên quang tháp, có thể đối thế lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Về phần đến cùng có thể xông đến tầng thứ mấy, hạ thần ngược lại là không có đặt ở trong lòng. Rất nhanh, hạ thần liền đối mặt với đệ nhất tầng tháp linh, mặc dù lần trước hắn cũng đã liên tiếp xông qua 4 tầng nguyên quang tháp, nhưng chỉ cần một lần nữa bắt đầu xông nguyên quang tháp, như vậy liền sẽ một lần nữa từ đệ nhất tầng bắt đầu xông. Hạ thần đối mặt đệ nhất tầng đến đệ tam tầng tháp linh, cơ hồ đều chỉ là một chiêu, lấy tốc độ nhanh nhất xông qua đệ tứ tầng, hơn nữa do dự hắn cũng đã xông qua 4 tầng trước, bởi vậy, phía trước tầng 4 hắn cũng sẽ không lấy được bất luận cái gì ban thưởng. Đệ tứ tầng tháp linh vẫn là cái kia tiểu phu, làm tiểu phu nhìn thấy hạ thần sau, thế mà hơi sững sờ, rõ ràng còn nhớ rõ hạ thần. Ngươi lại tới. Tiểu phu giống như một cái bình thường võ giả đồng dạng, chỉ là mơ hồ ngũ quan, không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức, giờ nào khắc nào cũng đang lộ ra được nó thân phận, vẹn vẹn chỉ là tháp linh thôi. Vẫn là ba chiêu. Bất quá lần này ta không phải vẹn vẹn có thể ngăn trở ngươi ba chiêu. Hạ thần khẽ cười nói, hắn biết rõ đệ tứ tầng tiểu phu, kỳ thật cũng đã bắt đầu có một chút thế đặc thủ, cái kia ba phủ, kỳ thật liền hàm chứa thế. Khai Sơn. Tiểu phu không do dự, lập tức liền động thủ, một búa này hàm chứa thế lực lượng, bởi vậy lớn tiếng dọa người, phảng phất cả phiến thiên địa đều chỉ có một búa này một dạng. Bất quá hạ thần cũng đã xưa đâu bằng nay, đối mặt một búa này, hắn nhưng không có cảm thấy bất luận cái gì uy hiếp. Vâng. Hạ thần xuề bàn tay ra, trực tiếp một trường vỗ xuống, không có bất luận cái gì cuốn hút, liền làm một trường này, từ chính diện trùng trùng điệp điệp vỗ xuống, lấy đường đường chính chính nghiền ép tư thế, nháy mắt liền đem tiểu phu đập vỡ nát. Ông. Tiểu phu lần nữa xuất hiện, bất quá hắn thanh âm lại có biến hóa, bình tĩnh nói ra, chúc mừng ngươi xông qua đệ tứ tầng, có lẽ ngươi cũng đang bắt đầu tham nộ thế, chúc ngươi hảo vận. Tiểu phu cũng có thể cảm nhận được, hạ thần một trường này, kỳ thật đã không phải là đơn giản một trường, cũng không phải đơn thuần dùng chân khí nghiên ép, mà là đã có một tia thế vận vị. Cả tòa nguyên quang tháp, kỳ thật chính là vì bồi dưỡng được có thể lĩnh ngộ thế cường giả, nhưng nhiều năm như vậy, có thể có thế vận vị, cũng chỉ có hạ thần một người mà thôi. Sau đó, hạ thần thăng vào đệ ngũ tầng, đây là hắn lúc trước thất bại địa phương, đối mặt đệ ngũ tầng cường đại tháp linh kiếm khách, hạ thần lúc ấy thậm chí ngay cả một kiếm đều ngăn cản không được. Bất quá bây giờ, hạ thần một lần nữa lại đi tới nguyên quang tháp, một lần nữa lại đối mặt với đệ ngũ tầng tháp linh kiếm khách. Chương 140, liên tiếp xông qua 11 tầng. Đệ ngũ tầng tháp linh như trước vẫn là tên kia lạnh lùng kiếm khách, đối phương chỉ là nhìn hạ thần một cái, thậm chí đều không có nói bất luận cái gì mà nói, trực tiếp liền là một kiếm. Hưu. Lăng lệ mũi kiếm nhường hạ thần cảm nhận được một cỗ không gì sánh kịp túc sát chi khí, hắn có thể đủ cảm giác được cỗ này kiếm khí bên trong túc sát chi khí, thậm chí còn có loại kia thẳng tiến không lùi ý chí. Bất quá, càng làm hạ thần để ý là kiếm khách mũi kiếm trong đó tồn tại một tia kỳ lạ lực lượng, đó là bị xưng là kiếm thế cường đại lực lượng. Đương nhiên, cái này không có khả năng là chân chính kiếm thế, chỉ là lợi dụng nguyên quang tháp thần kỳ mà mô phỏng ra đến. Nhưng lại có thể cho sông tháp người thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được thế mạnh lớn, mà hạ thần hoàn toàn liền muốn từ đó lĩnh ngộ được một chút thế, dạng này chiến đấu, hắn không quan tâm thắng bại, hắn quan tâm chỉ có thế. Thế là, đối mặt kiếm ảnh đầy trời, hạ thần căn bản là lờ đi, chân khí hơi hơi vừa vận chuyển, sau đó trải rộng toàn thân, mặc cho những cái kia lăng lệ mũi kiếm chặt ở trên người. Hạ thần đã sớm xưa đâu bằng nay, đệ ngũ tầng tháp linh cùng hạ thần so ra, tu vi phía trên liền cách biệt quá xa, lúc trước ảnh vô kỵ, mặc thần đám người, ở đồng bì thiết cốt lúc liền có thể đánh bại đệ ngũ tầng tháp linh, cũng chứng minh đệ ngũ tầng tháp linh cũng không tính mạnh cỡ nào. Bởi vậy, hạ thần có chân khí bảo hộ, lại tăng thêm hắn vô hà chi thể bản thân liền dị thường cường hãn, hiện tại càng là nhận lấy chân khí rèn luyện có một đoạn thời gian, đệ ngũ tầng tháp linh công kích căn bản là không cách nào làm bị thương hạ thần. Toàn bộ đệ ngũ tầng nguyên quang tháp không gian, nhàng nhị khắp nơi kiếm ảnh, điên cuồng từ bốn phía, không ngừng cắt chém hạ thần, nhưng hạ thần lại không núp đích, giống như một điêu đồng dạng, mặc cho những cái này kiếm khí cắt đứt. Còn chưa đủ, đệ ngũ tầng tháp linh kiếm thế thực sự quá yếu, ta cần càng thêm cường đại thế. Hạ thần mãnh liệt mở mắt, đệ ngũ tầng tháp linh đối với hắn mà nói, căn bản liền không có gì trợ giúp, lại ngốc ở đệ ngũ tầng liền là lãng phí thời gian. Bởi vậy, hắn mãnh liệt duỗi ra một chỉ, nhẹ nhàng gõ ra. Hưu. Chỉ kinh xuyên qua hư không, cách xa xa, đệ ngũ tầng tháp linh kiếm khách lại thân ảnh cứng đờ, sau đó thân hình đột nhiên tán loạn, ở sau lưng hắn, lăng lệ chỉ kình càng là hung hăng đánh vào nguyên quang tháp vách tường. Hạ thần lắc lắc đầu, đệ ngũ tầng tháp linh hắn là lần thứ nhất xông qua, bởi vậy có ban thưởng, ngoại trừ 100 cống hiến điểm bên ngoài, chính là một chút luyện thể đan, đối hiện tại hạ thần mà nói, căn bản liền không có tác dụng gì. Bất quá có chút ít còn hơn không, hạ thần vẫn là đem những cái này luyện thể đan thu vào, một chùm quang mang đem hạ thần bao trùm, trực tiếp thăng lên đệ lục tầng. Ở nguyên quang tháp bên ngoài, có rất nhiều người đều chú ý tới hạ thần, nhìn thấy ở trên đệ ngũ tầng chậm trễ thời gian rất lâu, bọn họ thậm chí đều hoài nghi hạ thần có thể hay không thông qua đệ ngũ tầng. Bất quá vừa nghĩ tới, khí toàn cảnh cường giả thông qua đệ ngũ tầng hẳn không có cái gì độ khó, bởi vậy, đối hạ thần ở đệ ngũ tầng trì hoãn thời gian dài như vậy có chút không giải. Theo lấy đệ lục tầng nguyên quang tháp quang mang sáng lên, những cái này đệ tử mới hơi nuối lỏng khẩu khí, hạ thần thuận lợi xông qua đệ lục tầng, nhường những cái này lao đệ tử nhóm hơi an tâm, dù sao trước đó bọn họ thế nhưng là đối các đệ tử mới tán dương hạ thần, nếu là liền đệ ngũ tầng đều xông không qua, vậy coi như mất mặt ném đại phát. Đệ lục tầng. Bất quá cũng không tính cái gì, nếu như ta ngưng tụ khí toàn, cho dù xông đến đệ thập tầng cũng không tính cái gì. Huyền Quang con mắt khẽ híp một cái, nhìn thấy hạ thần xông qua đệ lục tầng, hắn đến không thế nào để ý, khí toàn cảnh cường giả nắm giữ chân khí, tự nhiên so luyện thể võ giả muốn cường đại nhiều lắm, 10 tầng trở xuống, đều là có thể tùy tiện xông qua. Bất quá cũng có cực hạn, đồng dạng khí toàn cảnh nhất trọng cường giả, chỉ có thể đại khái xông đến đệ bát tầng, đệ cửu tầng tả hữu, một chút cường đại chút, có khả năng xông đến đệ thập tầng. Hơn nữa vượt qua đệ thập tầng sau, nguyên quang tháp độ khó sẽ lần nữa tăng lên rất nhiều, hơn nữa mỗi tăng lên một tầng, độ khó đều là tăng vụt lên, tin đồn, chỉ có khí toàn cảnh giới tam trọng cường giả tối đỉnh, mới có khả năng toàn bộ xông qua. Nguyên quang tháp còn có một cái tu vi hạn định, đi đến khí toàn cảnh tứ trọng sau đó, liền không thể lại xông nguyên quang tháp, bởi vậy, muốn xông nguyên quang tháp, nhiều nhất chỉ có thể là khí toàn cảnh tam trọng cường giả. Nhưng cho dù là khí toàn cảnh tam trọng cường giả, chân chính có thể xông qua 18 tầng nguyên quang tháp lại là giải rác không có mấy, mấy ngàn năm lịch sử đều không có mấy người có thể làm được. Rất nhiều người đều đang âm thầm chờ mong, nhìn xem hạ thần có thể hay không xông đến đệ thập tầng lúc, hạ thần cũng đã đối mặt đệ lục tầng tháp linh. Đệ lục tầng tháp linh là một cái phiên phiên mỹ nam tử, trên người còn phát ra nho nhã khí tức, thoạt nhìn càng giống là một cái phổ thông thư sinh, làm cho người tâm sinh thân cận. Bất quá, hạ thần cũng sẽ không xem thường bất kỳ một cái nào tháp linh. Hắn là đến lĩnh ngộ thế, bởi vậy, một cái liền nhìn đến đệ lục tầng tháp linh trên người mỗi thời mỗi khắc đều phát ra một cỗ kỳ lạ khí tức, loại kia nho nhã khí tức. Sau đó, tháp linh trong tay xuất hiện một trận cổ cầm, du dương tiếng đàn vang lên, hạ thần bỗng nhiên cảm giác từng đạo khí kình thế mà từ tứ phía bát phương hướng hắn cắt đứt mà đến, mỗi một kích đều so đệ ngũ tầng kiếm khách muốn cường đại. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, đây là hắn lần thứ nhất gặp được âm công, hơn nữa hắn tựa hồ cảm giác được. Nguyên bản âm công là không có cường đại như vậy, nhưng trong đó hôn tạp thế, hơn nữa còn là loại kia thuần túy công pháp thế, dẫn đến âm công uy lực bạo tăng. Cũng may hạ thần chân khí vẫn như cũ ngăn cản được, hắn ở cẩn thận quan sát, đệ ngũ tầng kiếm khách, đệ lục tầng thư sinh, đều có thế, nhưng bọn hắn thế rõ ràng không giống. Hạ thần hơi hơi nhắm mắt lại, ở hắn cảm ứng, tứ phía bát phương giống như hồng thủy đồng dạng, điên cuồng khuynh tiết mà đến vô hình khí kình, đủ để khiến bất luận cái gì một tên luyện thể võ giả tuyệt vọng. Cho dù là một chút vừa mới ngưng tụ khí toàn cường giả, nếu như không có chuẩn bị, chỉ sợ cũng sẽ bị như thế to lớn thanh thế công chấn nhức ở, từ đó bị đánh bại. Bất quá hạ thần ý chí kiên định, hơn nữa hắn cũng đang tĩnh tâm lĩnh ngộ thế, bởi vậy, mới không có nhận đối phương thế ảnh hưởng. Kim cương diệt thế. Hạ thần sau đó một quyền, trùng trùng điệp điệp hủy diệt chi lực bộc phát, đây chính là dùng chân khí thôi động, cái kia to lớn lực lượng, nháy mắt liền đem bốn phía vô hình khí kình đánh tan. Vô tận chân khí trực tiếp che mất đệ lục tầng tháp linh thân ảnh. Hạ thần cao mày, ngay ở vừa rồi, hắn thi triển ra kim cương diệt thế lúc, cái kia trùng trùng điệp điệp hủy diệt chân khí, nháy mắt quét ngang đệ lục tầng tháp linh vô hình khí kình. Hạ thần trong đầu kỳ thật đang nhớ lại lúc trước tu luyện vô danh quyền pháp lúc phụ thân diễn luyện. Vô danh quyền pháp diễn luyện, kỳ thật liền xen lẫn thế, hạ thần trong đầu hồi tưởng đến, trong tay thi triển ra kim cương diệt thế, một sát na kia, giống như có một tia linh quang, nhưng hạ thần lại không thể bắt lấy. Bất quá tất nhiên xuất hiện một lần linh quang, vậy liền nhất định sẽ xuất hiện lần thứ hai, thế là, hạ thần tiếp tục xông sáo nguyên quang tháp, lên tới đệ bát tầng. Đệ bát tầng nguyên quang tháp, tháp linh là một tên dáng người khôi ngô đao khách, trên người phát ra bá đạo khí tức, nhưng lại bá đạo lại như thế nào có thể có hạ thần bá cực kim cương quyền lợi hại. Hạ thần không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp liền thi triển ra kim cương diệt thế, trong đầu thì không ngừng hồi tưởng đến vô danh quyền pháp thế, hắn nghĩ bắt lấy chu kỳ đến từ không dễ đạo kia linh quang, hắn có loại cảm giác chỉ cần có thể bắt được đạo kia linh quang, vậy hắn liền nhất định có thể ngưng tụ ra thuộc về chính hắn thế. Vâng, hạ thần chân khí là bực nào rộng lớn khổng lồ. Hơn nữa ba cực kim cương quyền lại cũng đã tu luyện đến đại viên mãn, bởi vậy, đệ bắt tầng tháp linh thậm chí đều còn không có cơ hội ra chiêu, liền bị triệt để đánh sát. Tiếp xuống, hạ thần một đường thế như trẻ tre, mỗi một chiêu đều dùng hết toàn lực, muốn bắt lấy trong đầu đạo kia thoáng hiện linh quang, cũng chính bởi vì dạng này, hạ thần thông qua nguyên quang tháp tốc độ quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi. Hạ thần một lòng muốn lĩnh ngộ thế, bởi vậy, mỗi một lần xuất thủ đều toàn lực ứng phó, dẫn đến hắn xông nguyên quang tháp tốc độ nhanh không thể tưởng tượng, mà dạng này rất nhanh, lại ở bên ngoài nhấc lên một trận dậy sóng. Ở nguyên quang tháp bên ngoài rất nhiều người, tận mắt chứng kiến một cái kỳ tích, từ khi đệ ngũ tầng bắt đầu, đệ lục tầng, đệ thất tầng, đệ bát tầng, đệ cửu tầng. Nguyên quang tháp bên trong mỗi một tầng cơ hồ ở sáng lên sát na, rất nhanh liền dập tắt, sau đó tiếp theo tầng liền sẽ một lần nữa sáng lên, nhanh như vậy nhanh xông nguyên quang tháp, bọn họ còn là lần thứ nhất. Phải biết, này cũng không phải đệ nhất tầng, đệ nhị tầng, mà là liền khí toàn cảnh cường giả đều có độ khó đệ bát tầng, đệ cửu tầng thậm chí đệ thập tầng. Mau nhìn, tầng 11 phát sáng lên, hạ thần sư huynh thế mà xông qua tầng 11, liền đệ thập tầng tháp linh cũng không phải hạ thần sư huynh một kích chi địch. Quá bất khả tư nghị, nhanh như vậy tốc độ liền xông qua tầng 11, chỉ sợ tiếp xuống mấy tầng cũng ngăn không được hạ thần sư huynh, liền là không biết, hạ thần sư huynh có thể hay không hoàn thành tráng cử, nhất cử xông qua tầng 18. Hạ thần sư huynh quả nhiên là đỉnh cấp thiên tài, lúc này mới vừa mới trở thành khí toàn cảnh cường giả, thì có như thế đáng sợ chiến lực. Chỉ sợ không phải kém khí toàn cảnh nhị trọng cường giả. Rất nhiều đệ tử cũng vì đó sợ hãi thán phục, ngay cả tự đề cao bản thân Huyền Quang, lúc này cũng cắn chặt môi, gắt gao nhìn chằm chằm Nguyên Quang Tháp, đối Nguyên Quang Tháp bên trong cái kia thoạt nhìn rất phổ thông hạ thần, cũng đã sinh ra một tia dị dạng cảm giác. Có lẽ, Đông Thiên Các thật không thiếu thiên tài, hắn vẹn vẹn Đông Đảo thiên tài không đáng chú ý một cái. Ta ngày sau cũng có thể làm được. Huyền Quang cúi đầu thì thào nói ra, bất quá hắn mà nói nhưng không có bao nhiêu người có thể nghe được, coi như nghe được cũng chỉ là cười cười mà thôi. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt cũng đã tập trung vào tầng 11 Nguyên Quang Tháp. Nguyên Quang Tháp cuối cùng một tầng, mấy trăm năm qua, căn bản liền không có người nào xông đến qua cuối cùng một tầng, bởi vậy, cũng không ai biết cuối cùng một tầng đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Mà lúc này, ở nơi này cuối cùng một tầng, thế mà khoanh chân ngồi một tên tóc bạc lão giả, hắn bộ dáng thoạt nhìn mặc dù già nua, nhưng trên người trùng quy lại quanh quẩn một cỗ huyền diệu khí tức, đây là độc thuộc về huyền đan cảnh cường giả khí tức. Nguyên Quang Tháp thế mà ẩn giấu đi một vị huyền đan cảnh cường giả, tin tức này cho dù là Đông Thiên các cao tầng đều chỉ có rất ít người biết rõ, cùng lắm, chỉ có một chút cổ lao thái thượng trưởng lao cùng các chủ, đại trưởng lao mới mơ hồ biết rõ một chút. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết vị này cổ lao trưởng lao, một mực ngốc ở trong Nguyên Quang Tháp là vì cái gì, thậm chí có thể mấy trăm năm đều không bước ra một bước. Nhưng vị này cổ lão huyền đan cảnh cường giả, lại bỗng nhiên giống như cảm thấy cái gì, từ cấp độ sâu trong ngủ mê tỉnh lại, nháy mắt mở mắt. Nguyên Quang Tháp đang chấn động, có người xông qua đệ thập tầng, rốt cuộc là người nào? Lão giả khàn khàn thanh âm, mục quang bên trong lộ ra một tia tinh mang. Sau đó, hắn bắt đầu cảm ứng toàn bộ Nguyên Quang Tháp, khi hắn cảm ứng được tầng 11 lúc, nguyên bản bình tĩnh thần sắc lại mạnh mẽ ngưng, sau đó mục quang bên trong lộ ra một tia kinh dị. Có hy vọng a. Lão đầu tử đợi thời gian dài như vậy, rốt cục xuất hiện mầm mống tốt, ha ha. Tóc bạc lão giả cất tiếng cười to lên, sau đó hắn thân ảnh lóe lên, thế mà trực tiếp liền tiêu thất vô ảnh vô tung. Chương 141, thế hình thức ban đầu. Nguyên Quang Tháp tầng 11, hạ thần một đường thế như trẻ tre, cơ hồ liền không có ai có thể nhường hắn ra đệ nhị chiêu. Hắn hiện tại đã đem Đại Nhật Kim Cương Trưởng, Bá Cực Kim Cương Quyền cùng Linh Tê chỉ đều dung nhập đến cùng một chỗ. Cứ việc còn không có đi đến loại kia hòa hợp quán thông, hình thành một loại tân võ kỹ cấp độ, nhưng này ba loại võ kỹ dung hợp, có thể khiến cho hạ thần thi triển võ kỹ cơ hồ là hạ bút thành văn, căn bản liền sẽ không có bất luận cái gì dừng lại. Cũng chính bởi vì như thế, hạ thần bây giờ thực lực cũng đã cực kỳ đáng sợ, thậm chí bằng vào ba loại võ kỹ, hắn liền có thể chiến thắng khí toàn cảnh nhị trọng cường giả, cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể thuận lợi xông đến tầng 11. Bất quá, đến tầng 11, hạ thần đứng trước đối thủ cũng đã hoàn toàn bất động. Tỷ như hiện ở trước mặt hạ thần tháp linh, ngũ quan cũng đã không còn mơ hồ không rõ, thậm chí ngay cả trên người thế mà cũng đã ẩn ẩn phát ra một tia chân khí khí tức. Thật là hàng thật giá thật chân khí, đến tầng 11, tháp linh cơ hồ cũng có thuế biến, cùng đồng dạng tu hành giả không có gì khác nhau, có lẽ rất bản chất khác nhau liền là những cái này tháp linh vẫn như cũ không có sinh mệnh, bọn họ chỉ là từ nguyên quang tháp chế tạo ra. Tầng 11 tháp linh là một tên dáng người kiểu tiểu nữ tử, chỉ sử dụng một cây truy thủ, nhưng thân hình lại phiêu hốt bất định, tốc độ cực nhanh, như là một đạo như gió lốc, phiêu hốt bất định, liền hạ thần đều không cách nào khóa chặt ở đối phương thân hình. Hạ thần con mắt khẽ híp một cái, hắn tạm thời ngừng lại, sau đó, bạch quang lóe lên, một đạo lăng lệ phong mang trực tiếp từ phía sau đâm về phía Hạ Thần. 3. Hạ Thần tiện tay vỗ tới một trường, như là hừng hực hỏa diễm ở nháy mắt buộc phát đồng dạng, hiện tại Hạ Thần, vô luận ở vào cái gì hoàn cảnh, đều có thể tùy thời tùy chỗ thi triển ra võ kỹ, hơn nữa biến ảo khó lường, uy lực cực lớn. Bất quá một trường này vỗ tới, lại chỉ phái đến một trận gió, giống như phía sau cái gì đều không có, nhưng Hạ Thần lại biết rõ, đối phương tránh đi. Tầng 11 tháp linh cũng có thế, hơn nữa thế lực lượng càng thêm cường đại, là phong thế, tháp linh thân ảnh mới phiêu hốt bất định, tốc độ nhanh kinh người. Nếu không phải Hạ Thần võ kỹ đã đến xuất thần nhập hóa cấp độ, đem ba loại võ kỹ dung hợp, vô luận ở gì bên trong hoàn cảnh đều có thể thi triển võ kỹ, chỉ sợ hắn đã sớm bại. Gió, không chỗ không ở, có gió gia trì, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, trừ phi ta công kích có thể lập tức trải rộng toàn bộ tầng 11 nguyên quang tháp, nếu không, liền không làm gì được tầng 11 tháp linh. Hạ Thần cũng đã nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được tầng 11 tháp linh thế, tựa hồ không chỗ không ở, tựa hồ lại tràn ngập toàn bộ tầng 11 nguyên quang tháp, phảng phất tứ phía bát phương, toàn bộ đều ở vào thế. Bất luận kẻ nào chỉ cần ở tầng 11, liền sẽ chịu ảnh hưởng, trừ phi là có càng thêm cường đại lực lượng, tỉ như tu vi càng thêm cường đại, chân khí thậm chí có thể tùy tiện phá hủy tầng 11 nguyên quang tháp, như thế liền là lấy lực phá xảo, trực tiếp cưỡng ép xông qua. Nhưng bây giờ Hạ Thần nhưng không có như thế thực lực, mặc dù hắn chân khí cũng phi thường hùng hậu, nhưng là không có khả năng trực tiếp dùng chân khí liền có thể nghiền ép tầng 11 tháp linh, tất nhiên không thể lấy lực phá xảo, vậy liền chỉ có thể nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương thế. Chỉ có thế mới có thể ngăn chặn thế, Hạ Thần hai tay vung lên, đầy trời đều là nóng rực hỏa diễm khí tức, vẹn vẹn chỉ là hoàng giai võ kỹ đại nhật kim cương trưởng, ở thời khắc này buộc phát ra mảy may không thể so với huyền giai trung phẩm võ kỹ yếu uy lực. Ở Hạ Thần cảm ứng, hừng hực hỏa diễm giống như đem toàn bộ tầng 11 nguyên quang tháp đều vây lại, hắn một trường này, cũng đã vượt qua đơn thuần võ kỹ. Thế, Hạ Thần trong lòng sáng lên, liền giống như ánh nắng đâm rách mây đen đồng dạng, trong lòng sáng tỏ thông suốt. Hắn vẫn luôn làm bản thân nên ngưng tụ thế nào thế mà mình tư khổ tưởng, nhưng bây giờ thực tế ngẫm lại, còn có cái gì có thể so sánh hỏa thế thích hợp hơn. Vô luận là hắn công pháp hay là võ kỹ, lại hoặc là huyết mạch lực lượng, lại có bên nào không phải cùng hỏa có quan hệ. Liền xem như tinh luyện sư, vậy cũng không thể rời bỏ hỏa, bởi vậy, Hạ Thần trên người cũng sớm đã đặt xuống hỏa lạc ấn. Giờ khắc này, Hạ Thần trong lòng sáng tỏ thông suốt, hắn trước kia vẫn luôn nghĩ nhiều lắm, đủ loại cân nhắc, đủ loại suy nghĩ. Kết quả ngược lại chậm chạp không cách nào lĩnh ngộ ra thế. Kỳ thật Hạ Thần đã sớm thỏa mãn lĩnh ngộ ra thế điều kiện, vô luận là hắn tu luyện linh tê chỉ, hay là phụ thân lưu lại vô danh quyền pháp, kỳ thật đều đối lĩnh ngộ ra thế có rất lớn trợ giúp. Chỉ là bởi vì Hạ Thần một mực cân nhắc quá nhiều, từ đó không có lĩnh ngộ thế chân lý.